Thiên Kiêu Chiến Kỳ 271 chương 2670 bèo nước gặp nhau cùng ngày. Lâm Tầm lặng yên không một tiếng động một thân một mình rời đi Lạc Gia. Nửa tháng sau, Loạn Ma Hải, Huyền Cấm Chi Vực. Lâm Tầm dựa theo Lục Bá Nhai chỉ điểm cực thuận lợi chỗ đến mảnh này cấm khu. Màu đen đại dương chập trùng, mặt biển trên không, vô số trật tự lực lượng biến thành cấm chế đan vào một chỗ, bao trùm thiên hải chi gian, không thể nhìn thấy phần cuối. Kia trật tự lực lượng phức tạp mãnh liệt cuồng bạo vô biên, dù là xa xa nhìn qua đều làm lòng người sợ. Trong truyền thuyết, Huyền Cấm Chi Vực tại vĩnh hằng chân giới tuyên cổ mới bắt đầu thời điểm tựu tồn tại. Cách này vô số tuế nguyệt đến nay, một mực là một cách làm người ta nói mà biến sắc cấm khu. Cho dù là bất hủ nhân vật, đơn giản cũng không dám tiếp túc trong đó. Lâm Tầm xa xa nhìn chăm chú hồi lâu, xuất ra Lục Tiên Sinh tặng cho Ngọc Giản lại một lần lật xem. Dĩ vãng những năm kia, Lục Bá Nhai từng không chỉ một lần tìm kiếm qua mảnh này cấm khu, cũng biết rất nhiều không muốn người biết huyền bí. Mà những này kinh nghiệm quý báu chính là Lâm Tầm cần thiết. Một lát sau, Vô Uyên kiếm đỉnh lặng yên hiện lên ở Lâm Tầm đỉnh đầu. Bạch hắn thân ảnh lói lên trực tiếp hướng Huyền Cấm Chi Vực bên trong lao đi. Oanh kinh khủng cấm chế trật tự nếu như mãnh liệt kinh đào hải lãng, Lâm Tầm vừa mới hướng sông đi qua, tự lọt vào cực kỳ khủng bố xung kích cùng áp bách. Trừ đây, cảnh tượng trước mắt cũng là không ngừng biến hóa, giống như đấu chuyển tinh di, lại giống có vô số phá toái thế giới ở trước mắt thoáng hiện. Đây là cấm chế chỗ huyễn hóa ra thế giới, cực kỳ hung hiểm. Một khi bị nhốt trong đó, dù là liền là có thể sống sót, cả một đời cũng có thể là mê thất trong đó. Chỉ là đây hết thảy, đối Lâm Tầm mà nói đều là phí công. Theo Vô Uyên kiếm đỉnh vận chuyển, liền đem kia cuồng bạo cấm chế trật tự lực lượng ngăn cản hóa giải. Mà hắn thì tại kia vô số cấm chế thế giới bên trong không ngừng ghé qua. Để Lâm Tầm giật mình là, Niết Bàn trật tự mặc dù có thể chống lại những cấm chế kia trật tự lực lượng, nhưng lại rất không giống lấy trước kia, có thể dễ như trở bàn tay đem đối phương thôn phệ hết. Tựa như đụng phải xương khó gặm, dù là có thể đem đối phương đánh tan, nhưng tại luyện hóa lúc, vẹn vẹn chỉ có thể một chút xíu hấp thu. Liền giống với trước kia đối kháng những cái kia địa giai trật tự lực lượng lúc, Niết Bàn trật tự một cách liền có thể đem đối phương nuốt mất, triệt để luyện hóa. Mà bây giờ chỉ có thể một ngụm nhỏ đem đối phương từng bước xâm chiếm. Đồng thời, có thể bị luyện hóa cấm chế trật tự cực kỳ chi có hạn. Đại đa số thời điểm, Niết Bàn trật tự vẹn vẹn đưa đến đối kháng cùng áp chế tác dụng, luyện hóa tác dụng thì bị cực lớn suy yếu. Những năm gần đây, Lâm Tầm vẫn là lần đầu nhìn thấy Niết Bàn trật tự gặp trở ngại. Cái này địa phương cấm chế trật tự quả nhiên không giống tầm thường. Lâm Tầm một bên suy nghĩ, một bên cẩn thận xâm nhập. Dựa theo Lục Bá Nhai chỉ điểm, Huyền Cấm Chi Vực cực kỳ chi hảo hãn rộng lớn, có thể so với một cái thế giới. Càng đi chỗ sâu, nơi bao bọc cấm chế trật tự uy lực tựu càng khủng bố hơn. Còn như Huyền Cấm Chi Vực đến tột cùng lớn bao nhiêu, liền Lục Bá Nhai cũng không biết. Cái này khiến Lâm Tầm đang hành động lúc cũng là càng thêm cẩn thận cảnh giác. Chén trà nhỏ thời gian sau, nơi xa xuất hiện một mảnh không có một ngọn cỏ lục địa. Khu kiệt khu cạn đại địa bày biện ra một loại rượu dị màu đen. Thỉnh thoảng chỗ hồi sẽ toát ra từng đạo rượu dị hắc quang. Hắc quang cấm khu đây là Lục Bá Nhai năm đó chỗ đến địa phương. Cũng là ở chỗ này, để hắn thành công hàng phục một cỗ cấm quốc trật tự. Chỉ là làm Lâm Tầm đến nơi này lúc, ngoài ý muốn phát hiện, lại sớm có người đến, hơn nữa là một đám người cầm đầu là một cái áo bào màu vàng tóc trắng, tiên phong đạo cốt lão nhân. Tay cầm vũ phiến, tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, toàn thân khí tức tối tăm thần bí. Xa xa nhìn một cái, liền để Lâm Tầm trong lòng sinh ra cảm giác hết sức nguy hiểm. Đây là đối mặt Văn Thiên Thương, Hoành Tung Cổ các loại chờ niết thần cảnh tồn tại lúc đều chưa từng có cảm giác. Gần như đồng thời, áo bào màu vàng lão giả hình như có phát giác, quay đầu nhìn về phía Lâm Tầm vị trí. Kia trầm tính thâm thúy trong mắt không nhịn được hiện lên một tia ngoài ý muốn. Mà Lâm Tầm tại bị đối phương ánh mắt để mắt tới kia một cái chớp mắt, thân thể cũng là bỗng nhiên cứng đờ. Nhiều năm chinh chiến chém giết kinh nghiệm để hắn ý thức được, cái này áo bào màu vàng lão giả tuyệt đối là trước mắt chính mình vô pháp đối kháng kinh khủng tồn tại. Có ý tứ, một cái tuyệt đỉnh đế tổ, bằng vào chính mình bản mệnh đế binh liền có thể đến nơi đây, ngược lại là rất khiến người ngoài ý. Áo bào màu vàng lão giả mỉm cười mở miệng, bên cạnh hắn đứng thẳng bốn người, ba nam một nữ, nam tuấn nữ tịnh, khí chất đều là cực kỳ xuất chúng, mỗi một cách đều là vạn người không được một tuấn ngạn. Lúc này cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, đầu tiên là khẽ giật mình, cũng đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tiểu hữu cũng là đến hàng phục nơi đây trật tự lực lượng, làm Lâm Tầm vừa dự định quay người lúc rời đi, áo bào màu vàng lão giả đã mở khẩu hỏi ý, thanh âm ôn hòa. Đúng vậy. Lâm Tầm gật đầu. Mắt thấy Lâm Tầm dừng bước, áo bào màu vàng lão giả cười nói, tiểu hữu không cần cảnh giác cùng đề phòng, chúng ta cũng không phải là để lục thiên vực người, lần này cũng là vì hàng phục trật tự lực lượng mà tới. Nếu là không để tâm, có thể tới cùng một chỗ tâm sự. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm gật đầu nói, cũng tốt. Nói trực tiếp đi đi qua. Áo bào màu vàng lão giả trong con ngươi nổi lên một tia hân thưởng. Một cách tuyệt đỉnh đế tổ mà thôi, tại bực này hung hiểm khó lường chi địa, ngẫu nhiên gặp được bọn hắn những người này, còn có thể chấn định như thế cùng thong dong. Người trẻ tuổi kia cũng thực sự rất không tầm thường. Đi vào hắc quang cấm khu, Lâm Tầm thu lại vô uyên kiếm đỉnh. Nơi đây là một cách tương đối an toàn khu vực, chỉ có cực ít cấm chế trật tự lực lượng. Bằng hữu họ gì tên gì, là nhà ai con em? Mà mắt thấy Lâm Tầm tới gần, kia duy nhất một tên nữ tử không nhìn được hiếu kỳ vấn đạo, thanh âm mềm nhu kiều nhuận, rất là dễ nghe. Nàng mặc màu xanh nhạt váy dài, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, mặt trái xoan, da trắng nõn nà, mắt tựa như tinh thần, xinh xắn mỹ lệ. Một đầu mái tóc đen nhánh bàn thành một cái tiểu thu thu, bằng thêm một phần linh động hoạt bát thần vận. Những người khác ánh mắt cũng nhìn xem Lâm Tầm, không để lại dấu vết tiến hành dò xét. Linh Nhi, ngươi dạng này hỏi cũng quá liều lĩnh, lỗ mãng. Lâm Tầm đang châm trước phải chăng cần hồi đáp. Áo bào màu vàng lão giả đã cười mở miệng, bèo nước gặp nhau, danh tự cũng không trọng yếu, nếu có duyên, tự có biết được thời điểm, nếu là không có duyên phận, lần này gặp nhau về sau, về sau chỉ sợ lại không ngày gặp lại. Nếu như thế, không cần lại nhiều câu hỏi. Này bị gọi là Linh Nhi nữ tử ác một tiếng, chớp chớp linh động mắt to, nói, cũng đúng, các loại chờ thuần quân sư huyên trở về, chúng ta tự muốn rời khỏi cái này để lục thiên vực. Thuần quân sư huyên Lâm Tầm nhạy cảm chú ý tới sư huyên cái chức vị này, tại vĩnh hằng chân giới được xưng tụng bất hủ thế lực nhân vật, phần lớn là tôn tộc thế lực. Chỉ có tại một chút học phủ, học cung trong thế lực mới có thể thu nhận truyền nhân, cũng mới có sư huyên dạng này xưng hô. Hiển nhiên đám người này cực có thể là đến từ cách nào đó học phủ thế lực. Đồng thời, đối phương nói các loại chờ vị kia thuần quân sư huyên trở về sau, liền sẽ rời đi để lục thiên vực. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, đối phương chỗ thế lực cực có thể tại đệ thất thiên vực, thậm chí là đệ bát thiên vực. Dù sao cái này áo bào màu vàng lão giả khí tức có thể xa không phải tầm thường bất hủ tầng thứ có thể so sánh. Bọn hắn dám cùng một chỗ tiến vào cái này huyền cấm chi vực, chỗ này có thể là hạng người tầm thường. Tiểu hữu xem ra là đoán ra một vài thứ. Áo bào màu vàng lão giả ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, ánh mắt ý vị thâm trường. Cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, không thấp hèn không lên tiếng. Ha ha, nếu như thế, lại giấu che đậy dịch tự lộ ra không đủ bằng phẳng. Áo bào màu vàng lão giả cởi mở cười nói, thực không dám giấu giếm. lão phu Mạc Lan Sơn, đến từ nguyên giáo tổ đình. Lần này là mang theo những này truyền nhân cùng một chỗ ra ngoài du lịch. Nguyên giáo tổ đình Lâm Tầm chấn động trong lòng, ánh mắt cũng thay đổi. Tứ đại tổ đình một trong, bị toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới coi là siêu nhiên thế lực lớn nguyên giáo tổ đình. Hắn chỗ này có thể không biết đây chính là một phương để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu đều lễ nhượng ba phần quái vật khổng lồ mà lúc này. Nhìn xem Lâm Tầm hai đầu lông mày nổi lên kinh hãi. Kia được gọi là Linh Nhi nữ tử, cùng bên người ba tên nam tử, trong lòng đều không cấm dâng lên tự hào. Thần sắc cũng biến thành căng thẳng không ít. Đây là một loại thân là nguyên giáo tổ đình truyền nhân mới có tư thái. Là một loại nổi liếm kiêu ngạo. Đương nhiên là dùng tông môn làm kiêu ngạo. Dùng thân phận của bọn hắn cũng không đáng tại Lâm Tầm dạng này một cách bèo nước gặp nhau mặt người trước bày ra cái gì tư thái. Không cần thiết. Nguyên lai là nguyên giáo tổ đình tiền bối cùng cao đồ, mới vừa rồi là Lâm Mỗ thất kính. Lâm Tầm có chút chắp tay. Trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác rất không thể bình tĩnh. Nguyên giáo tổ đình như thế ngoại thế lực, cực ít có truyền nhân hành tẩu thế gian, cho nên cho người cảm giác luôn luôn hết sức thần bí. Nhưng dù cho như thế, cũng không có người dám coi nhẹ nguyên giáo tổ đình tồn tại 7 năm trước. Lâm Tầm còn tại đệ ngũ thiên vực ẩn núp lúc, tự có nguyên giáo tổ đình sẽ tại 10 năm sau tuyển nhận môn đồ tin tức truyền ra, oanh động toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới. Cũng là khi đó Lâm Tầm mới hiểu rõ đến cái này tứ đại tổ đình một trong nguyên giáo tổ đình có nội tình là bực nào kinh khủng, địa vị lại là cỡ nào chi siêu nhiên. Chỉ là hắn thật không nghĩ đến sẽ ở cái này huyền cấm chi địa gặp được nguyên giáo tổ đình người mà đối phương hiển nhiên cũng là vì hàng phục trật tự lực lượng mà đến. Trong lúc vô hình bọn hắn chi gian nhưng thật ra là quan hệ cạnh tranh. Càng hỏng bét chính là đối phương trong trận doanh vị kia thuần quân sư huyên rõ ràng đã sớm triển khai hành động. Nghĩ đến cách này, Lâm Tầm không có ý định lại trì hoãn, quyết định tiếp tục hành động. Ui! Chúng ta đã báo ra lai lịch. Ngươi cũng nên nói một chút lai lịch của ngươi đi. Tên là Linh Nhi nữ tử chớp lấy ánh mắt như nước trong veo hỏi. Hữu Duyên liền biết. Lâm Tầm mỉm cười, chắp tay nói, tiền bối, các vị nguyên giáo tổ đình bằng hữu tại hạ cáo từ trước. Dứt lời, hắn hướng nơi xa bước đi. Linh Nhi ngẩn ngơ, mở to đôi mắt đẹp, nói. Hắn cứ thế mà đi. Một tên ngọc bào nam tử cười nói. Biết rõ lai lịch của chúng ta về sau, hắn khẳng định là nóng lòng. Lo lắng phân bố ở chỗ này trật tự lực lượng bị thuần quân sư huyên cho cướp sạch. Một cái nho bào bác mang, thần sắc lạnh lùng thanh niên cau mày nói. Hắn một cái tuyệt đỉnh đế tổ mà thôi, còn dám đi hàng phục trật tự lực lượng, khó tránh khỏi có chút khinh thường đi. Cái kia kiện bảo vật không sai, có thể đối kháng trật tự lực lượng, có lẽ thật có thủ đoạn có thể hàng phục nơi đây trật tự lực lượng. Một cái khác gánh vác cổ kiếm, hai tay vây quanh ở trước ngực, dáng vẻ lỏng lẻo hắc bào nam tử lười biếng nói. Đáng tiếc hắn tới chậm một bước nghe những này truyền nhân lời nói. Áo bào màu vàng lão giả mặt mỉm cười, cũng không lời bình, ánh mắt thì một mực nhìn qua Lâm Tầm biến mất địa phương, như có điều suy nghĩ. Món kia kiếm đỉnh đích thật là tuyệt không thể tả. Chẳng lẽ hắn liền là cái kia gần nhất tại đệ lục thiên vực được chú ý nhất người trẻ tuổi thiên kiêu? Chiến kỷ 271 chương 2671 màu đen cử phủ Mặc sư thúc. Ngươi hẳn là nhìn ra cái gì? Một bộ màu xanh nhạt váy dài, đôi mắt đẹp linh động, Linh Nhi không nhìn được hỏi. Không sai biệt lắm đoán được người này thân phận. Mặc Lan Sơn nhẹ gật đầu, nói nếu thật là hắn kia thuần quân coi như gặp được đối thủ. Linh Nhi bọn người đều là ngẩn ngơ. Kia ngọc bào nam tử nói, sư thúc, thuần quân sư huyên chính là chúng ta để cửu phong lãnh tụ, trời sinh hỏa đức đạo thể, từ 9 tuổi lúc bị sư tôn mang vào tông môn, tu đạo đến nay bất quá 500 năm liền đã tuyệt đỉnh thành tổ. Bây giờ hắn chiến lực danh liệt để cửu phong trước 3, tại toàn bộ tông môn 9 đại phong cùng cảnh bên trong cũng danh liệt trước 20. cái này để Lục Thiên vực bên trong. Sao có thể có người là đối thủ của hắn? Ngọc bào nam tử tên là Hoang Mộc Tịch. Đồng dạng là nguyên giáo tổ đình để cửu phong truyền nhân. Cuộc đời nhất khâm phục đồng môn bên trong. Tự có vị này thuần quân sư huynh. Đúng vậy a. Sư tôn từng nói. Nếu không phải vì giành cực điểm hoàn chỉnh bất hủ đạo đồ. Dùng thuần quân sư huynh nội tình. Sớm tại trăm năm trước lúc. Liền có thể đặt chân bất hủ nho bào bác mang. Thần sắc lạnh lùng nam tử cũng mở miệng. Bực này tình huống dưới. Ta thực sự nhìn không ra. Vừa rồi người kia đến tột cùng có cái gì bản lĩnh đi cùng thuần quân sư huyên đối kháng. Hắn tên là Mạnh Hạo Trần. Nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Ai nói đến chuẩn đâu bất quá. Ta cũng nghĩ thỉnh giáo Mạc sư thúc. Ngày tại sao lại cho rằng vừa rồi vị bằng hữu nào có thể đi cùng thuần quân sư huyên đỏ sức một cách khác lộ ra cả lơ phất phơ. Dáng vẻ bại hoại nam tử cười hì hì hỏi. Hắn gọi Trác Lấm. Mạnh Hạo Trần Trác Lấm cùng Hoang Mộc Tịch đồng dạng đều là đệ cửu phong truyền nhân. Đúng vậy a, Mạc sư thúc ngươi nói một chút chứ sao? Linh Nhi thanh âm mềm nhu, hiếu kỳ hỏi. Nàng tên đầy đủ Tần Nhược Linh. Tại đệ cửu phong bài danh nhỏ nhất. Nhưng lại được sủng ái nhất. Bởi vì hắn phụ thân. Liền là đệ cửu phong chi chủ. Đã thấy Mạc Lan Sơn cười nói đợi thuần quân trở về các ngươi hỏi một chút là hắn biết. Tất cả mọi người không còn gì để nói đều lúc này còn thừa nước đục thả câu. Mạc sư thúc thật đúng là đủ nhàm chán. Bất quá ngược lại là bởi vậy. Cũng làm cho bọn hắn càng thêm tò mò. Vừa rồi người tuổi trẻ kia đến tột cùng là ai vì sao lại bị Mạc sư thúc bực này nhân vật như thế nhìn bằng con mắt khác xưa ầm ầm mãnh liệt cấm chế trật tự tựa như đại dương chập trùng. Thiên địa một mảnh hỗn độn, vô số cấm chế đạo văn lưu thoán, diễn hóa ra trùng điệp sát kiếp. Cái này huyền cấm chi vực, so lâm tầm trong dự đoán càng đáng sợ. Các loại cấm chế trật tự lẫn nhau đan vào một chỗ cộng đồng hóa thành cái này rộng lớn mà hung hiểm huyền cấm chi vực. Dọc theo con đường này, lâm tầm đã nhận ra 6 loại hoàn toàn khác biệt cấm chế trật tự. Trong đó có cấm quốc trật tự khí tức cái này khiến lâm tầm tinh thần nhất chấn. Cái này chứng minh. Cấm quốc trật tự chi linh. Bây giờ còn chưa không bị kia nguyên giáo tổ đình thuần quân sư huyên hàng phục lần này. Lâm tầm không vì cái gì khác. Tự là cấm quốc trật tự chi linh mà tới. Bởi vì dựa theo Lục Tiên Sinh thuyết pháp. Cái này cấm quốc trật tự chi linh. Sớm đã cùng toàn bộ huyền cấm chi vực hóa làm một thể. Cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Tại kia 9 loại cấm chế trật tự bên trong. Hẳn là coi là đặc thù nhất một loại. Cảm giác thiên địa ở giữa bao trùm cấm chế trật tự lực lượng. Lâm tầm không ngừng tiến lên. Vô uyên kiếm đỉnh phù trầm. Sinh ra ồ ồ tiếng oanh minh. Giúp hắn hóa giải dọc theo con đường này chỗ tao ngộ kinh khủng xung kích. Nếu không. Dùng hắn hiện tại đạo hạnh. Chỉ sợ sớm bị oanh sát không biết bao nhiêu lần ở trọn vẹn sau nửa canh giờ. Lâm tầm bỗng nhiên chú ý tới. Cách hắn bên trái tại chỗ rất xa khu vực bên trong. Di tán lấy một cỗ thuộc về trật tự lực lượng bản nguyên khí tức. Cực kỳ hùng vĩ khiếp người. Không thể nghi ngờ. Kia địa phương chôn giấu một loại cấm chế trật tự lực lượng bản nguyên. Lâm tầm trầm ngâm một lát. Cuối cùng vẫn từ bỏ. Quyết định tiếp tục tiến lên. Hắn không dám trì hoãn thời gian, sợ bị kia thuần quân sư huyên vượt lên trước một bước đem cấm quốc trật tự chi linh hàng phục. Tựu như vậy đi về phía trước ước chừng 2 canh giờ. Trên đường đi, lâm tầm lần lượt lại gặp được 3 loại hoàn toàn khác biệt cấm chế trật tự bản nguyên khí tức. Đều có các thần diệu. Đáng tiếc, đều không là cấm quốc trật tự bản nguyên. Dọc theo con đường này cấm chế trật tự lực lượng cũng không bị hàng phục. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Kia thuần quân sư huyên mục đích. Cũng giống như mình lâm tầm nhíu mày. Hắn bước nhanh hơn. Cho đến sau nửa canh giờ. Trước mắt tầm mắt đột nhiên biến đổi. Đã đi tới một mảnh hảo hãn. Thương mang thế giới bên trong. Cái này hoàn toàn là bởi cấm chế lực lượng biến thành. Nhưng cùng thế giới chân thật lại gần như không có gì khác nhau. khắp nơi có thể thấy được quần sơn bao la, thiên địa xa xăm trống trải, trong hư không đều là hồng hoang nguyên thủy khí tức. Cũng là khi tiến vào lớp cấm chế này thế giới về sau, Lâm Tầm trước tiên cảm nhận được cấm quốc trật tự bản nguyên khí tức. Như vậy mãnh liệt, kia cấm quốc trật tự chi linh nhất định ở chỗ này. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, đang chờ tìm kiếm. Xa xa tựu truyền đến một trận chiến đấu kịch liệt âm thanh. Hắn khẽ giật mình, khóe môi không dễ phát hiện mà co quắp thoáng cái. Quả nhiên, xuất hiện chính mình không muốn nhìn thấy nhất một màn. Lắc đầu, hắn thả người tiến lên. Không bao lâu, liền thấy cái kia thiên không phía dưới, một đạo trội hơn như thanh tùng thân ảnh, đang cùng một thanh màu đen cự phủ chiến đấu kịch liệt. Màu đen cự phủ cực đoan đáng sợ, huy động chi gian, hắt vấy ức vạn cấm quốc trật tự, hóa thành trùng điệp cấm trận, đem kia phiến hư không đều bổ đến nhão nhoẹt. Màu đen cự phủ khuyết tán ra uy năng, đem kia đại địa bên trên dãy núi đều áp sập vỡ nát, nhấc lên đầy trời bụi bay, cực kỳ kinh khủng. Đây chính là cấm quốc trật tự chi linh. Lâm Tầm cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thật không nghĩ đến trật tự chi linh tinh hội sẽ bày biện ra cự phủ hình thái. Cái này cùng tựa như thanh thuần thiếu nữ vô song hoàn toàn không giống. Mà Lục tiên sinh cũng chưa từng đã nói với hắn, cấm quốc trật tự chi linh sẽ là một cái đầu phủ chợt. Lâm Tầm ánh mắt tựu bị kia một đạo trội hơn thân ảnh hấp dẫn. Đây là người bộ dáng chỉ có thể coi là hơi có vẻ thanh tú nam tử, mặc màu trắng áo bào, dáng người trội hơn, mái tóc dài màu đen bàn thành đạo búi tóc. Cùng hắn bộ dáng so sánh, khí thế của hắn lại quá đặc biệt. Hắn khí chất giống như núi trầm ngưng, có thể chiến đấu thủ đoạn lại như hỏa tùy ý hung hăng, cho người ta một loại mãnh liệt mâu thuẫn cảm giác. Lâm Tầm một chút nhìn ra, người này cũng là một vị tuyệt đỉnh đế tổ, nhưng lại cùng hắn trước kia thấy tuyệt đỉnh đế tổ hoàn toàn không giống. Người này chỗ chấp trưởng lực lượng càng kinh khủng, có uy thế càng cường đại, nhất cử nhất động như tuần tra giang sơn quân vương xuất chinh, cao ngạo bế nghễ. Đó là một loại chân chính phong cách vô địch, là một loại đứng ngạo nghễ đế lộ phía trên, đánh đâu thắng đó tự tin. Nguyên giáo tổ đình truyền nhân quả nhiên như trong truyền thuyết cường đại, vực này phong thái đích thật là ta cuộc đời ít thấy. Lâm Tầm cũng không nhịn được động dung. Hắn tu hành đến nay, theo đại thiên chiến vực một đường giết tới cái này để lục thiên vực, rất nhiều năm trước liền đã không đem cùng cảnh người để ở trong mắt. Như để bát thiên vực kỳ linh quân, trung ly tiêu các loại chờ tuyệt đỉnh đế tổ, cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng lúc này, tại cái này nguyên giáo tổ đình truyền nhân trên thân, hắn lại cảm nhận được một loại đồng loại khí tức, có một loại ta đạo hữu địch kỳ diệu cảm ứng. Không thể nghi ngờ, đây chính là những cái kia nguyên giáo tổ đình truyền nhân trong miệng thuần quân sư huyên. Bất quá, Lâm Tầm cũng là chú ý tới, tại cuộc chiến đấu này bên trong, thuần quân cũng không phải là ỷ vào hắn tự thân đạo hạnh, mà là vận dụng một kiện bảo vật tại cùng cái kia màu đen cử phủ đối kháng. Đây là một thanh thanh đồng đoạn mâu, huy động lúc hiện ra một đóa đóa ấm ánh sáng long lanh trật tự chi hỏa, bày biện ra đỏ thắm như đốt quang trạch. Mỗi một lần va chạm, cái này thanh đồng đoạn mâu liền sẽ bắn tung tóe ra đốt cháy thiên không hỏa diễm quang vũ, sinh ra bang bang thanh âm, chấn động lòng người. Lâm Tầm một chút tựu nhận ra cái này thanh đồng đoạn mâu là một kiện bí bảo, có thể mượn dùng trật tự lực lượng. Đồng thời kia trật tự lực lượng cũng cực kỳ khủng bố, tối thiểu cũng là một loại cùng hỏa diễm có liên quan thiên giai cửu phẩm trật tự, không đơn giản a. Lâm Tầm trong lòng cảm khái, cũng là giờ khắc này hắn mới cảm nhận được một loại đến từ cùng cảnh áp lực. Cái này khiến hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì ở đây cảnh nhiều năm, hắn đã vô địch nhiều năm, tịch mịch nhiều năm, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh là tư vị gì trước kia Lâm Tầm không hiểu. Nhưng ở tuyệt đỉnh đế tổ này cảnh, hắn phẩm hơi đến loại tư vị này. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm rốt cuộc ý thức được, chính mình cũng không phải là độc nhất cái. Cũng chú định sẽ không lại giống như trước như vậy nhàm chán. Hắn thậm chí kìm lòng không được nghĩ đến. Nguyên giáo tổ đình truyền nhân đều như thế. Kia tại linh giáo tổ đình, thiền giáo tổ đình, vu giáo tổ đình bên trong, sợ là cũng không ít như thế cùng thế hệ. Bỗng nhiên, xa xa trong chiến trường phát sinh biến hóa. Đang cùng thuần quân kịch chiến màu đen cự phủ. Đúng là hóa thành một đảo hết. Phút chốc ở giữa xé sách hư không. Biến mất không thấy gì nữa. Lại đào tẩu, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể trốn bao nhiêu lần. Đã thấy một bộ tố y thuần quân tựa như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiện tay thu hồi thanh đồng đoạn mâu. Đang chờ có hành động lúc. Bỗng nhiên quay đầu. Sau đó, liền thấy tại chỗ rất xa Lâm Tầm. Làm cả hai ánh mắt tại trong hư không đối bính. Thiên địa đều là một tịch. Một cỗ vô hình đỏ sức tựa như cuồn cuộn sóng ngầm tràn ngập mà ra. Đạo hữu cũng là đến hàng phục cái này cấm quốc trật tự một lúc sau. Thuần quân trước tiên mở miệng. Thanh âm trong sáng. Vang vọng thiên địa. Kia hai đầu lông mày hiện ra vẻ khác lạ. Trong mắt hắn. Xa xa Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh. Ánh mắt lạnh nhạt. Con ngươi không có chút rung động nào. Lại để hắn đều có nhìn không thấu cảm giác. Đúng vậy. Lâm Tầm rất thản nhiên. Trước đó trên đường lúc. Tự gặp đạo hữu sư môn người. Nếu ta suy đoán không sai. Đạo hữu liền là thuần quân. A thuần quân gật đầu. Lộ ra vẻ chợt hiểu. Nói. Nguyên lai ngươi sớm đã gặp qua mặt sư thúc bọn hắn. Tại hạ họ Diệp. Đạo hiểu thuần quân. Dám hỏi đạo hữu tôn tính đại danh Lâm Đạo Uyên. Lâm Tầm nói. Cái tên này đối Diệp thuần quân mà nói. Hoàn toàn một mảnh lạ lẫm. Hắn không nhìn được có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ người này là đệ lục thiên vực tuyệt đỉnh đế tổ chỉ là. Trước kia vì cái gì không từng nghe nói qua nghĩ nghĩ. Diệp thuần quân nói. Lâm đạo hữu. Người này đến nếu là cũng vì cái này cấm quốc trật tự chi linh. Vậy chúng ta chỉ sợ sẽ là đối thủ. Thanh âm lạnh nhạt thong dong tự nhiên. Giống như đích thật là dạng này. Lâm Tầm khẽ thở dài. Nhìn ra được. Diệp huyên đoạn sẽ không bỏ rơi. Mà ta cũng không có khả năng đến đây dừng tay. Vậy liền chỉ còn lại một con đường có thể chọn. Lâm huyên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Cùng ta tâm đều cảm ứng. Diệp thuần quân nhìn không được cười lên. Mắt thần minh bày ra. Thanh âm trong sáng như trung khánh. Vang vọng mảnh này thiên địa. Nếu như thế. Kia Diệp mố liền muốn lĩnh giáo một chút Lâm huyên thủ đoạn. Sắc mặt. Có một vòng cực hạn nổi liếm bế nghễ cùng tự tin thiên kiêu chiến kỷ 271 chương 2672 túc mệnh tam đao Lâm Tầm dậm chân hư không mà lên. Sừng sững trong mây. Xa xa nhìn về phía Lý Thuần Quân. Nói. Như thế nào phân thắng bại Diệp Thuần Quân một chút suy nghĩ. Nói. Đã là tranh cơ duyên. Vậy liền không cần phân sinh tử. Ai thua ai từ bỏ như thế nào có thể. Lâm Tầm gật đầu. Diệp Thuần Quân tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm đáp ứng sảng khoái như vậy. Cười nói. Lâm huynh. Vì cái gì ta cảm giác ngươi tựa hồ có chút không kịp chờ đợi Lâm Tầm ngơ ngác nói. Thật sao? Đó phải là kỳ phùng địch thủ. Lòng ngứa ngáy khó nhịn nguyên cớ đi. Diệp Thuần Quân cười ha ha. Nhìn ra được. Lâm huynh đã tại này cảnh tịch mịch đã lâu. Nếu như thế. Ngươi ta liền tại tự thân đảo hạnh bên trên so sánh hơn thua như thế nào Lâm Tầm thuận miệng nói. Tự nhiên như thế. Diệp Thuần Quân vẩy một cách lông mày ở trong lòng nhai nuốt lấy tự nhiên như thế cách này bốn chữ. Nên nói với mình đi có bao nhiêu tự phụ. Mới dám như thế tùy ý chỗ nói ra dạng này bốn chữ biết rõ chính mình đến từ nguyên giáo tổ đình. Vẫn như cũ có như vậy thong dong tư thái. Cái này Lâm Đạo Uyên chú định không phải bình thường tuyệt đỉnh đế tổ có thể so sánh. Giờ khắc này, hắn cũng như Lâm Tầm lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc như thế, bằng sinh một loại đồng loại cảm giác. Cũng là lúc này, Diệp Thuần Quân mới hiểu được. Vì cái gì Lâm Tầm mới vừa nói kỳ phùng địch thủ. Lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đối phương, tuyệt không phải là kiêu hoành, mà là phát hổ nội tâm. Mà loại tâm tính này không thể nghi ngờ cũng là trải qua sát phạt ma luyện ra vô địch tâm niệm, sớm đã dung nhập thực chất bên trong, cho nên mới có thể như vậy bình tĩnh cùng thong dong. Tốt, hôm nay ta tất dùng toàn lực cùng Lâm Huyên tại tuyệt đỉnh đạo đồ phía trên nhất quyết. Diệp Thuần Quân con ngươi sáng rực như tinh thần, kia giếng nước yên tĩnh tâm cảnh tại thời khắc này bắn ra nếu như sôi trào chiến ý. Cả người hắn khí thế cũng thay đổi, tay áo bay phất phới, vô số thiêu đốt tinh thần bắt đầu dùng hắn làm trung tâm ngưng tụ, làm nổi bật đến hắn tựa như thiêu đốt tinh thần chi chủ oanh long trời lở đất. Diệp Thuần Quân vừa sải bước ra, thân ảnh trực tiếp xé sách trường không, đến Lâm Tầm trước mặt, một trường đánh ra. Kia trắng nón thon dài bàn tay phút chốc ở giữa tựa như hóa thành một phương cử đại minh mông chủ vũ thế giới. Vô số tinh thần thiêu đốt lên, tại trong lòng bàn tay nổ đùng nổ tung, phóng xuất ra kinh khủng hung hăng khí tức hủy diệt. Một trưởng này rất khủng bố. Lâm Tầm con ngươi nổi lên dị sắc, quả nhiên như hắn chỗ cảm giác được như thế, tại tuyệt đỉnh tổ cảnh bên trong có được cực kỳ kinh thế tạo nghệ. Theo một trưởng này chi uy bên trong liền có thể nhìn ra mánh khóe. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Tầm cũng là một trưởng đánh ra. Một trưởng này như vực sâu phun trào, tối tăm không hiểu. Vừa mới cùng đối phương va chạm, giữa hai bên lập tức sinh ra kinh thiên động địa lực lượng ba động, phủ cận hư không không ngừng nổ tung, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Kinh khủng tổ cảnh pháp tắc khí tức khuấy động cửu thiên thập địa, oanh cả hai thân ảnh giao thoa. Sau đó mỗi nơi đứng tại trong hư không, lẫn nhau ánh mắt đối mặt, chiến ý vô hình va chạm, lệnh làm thiên địa ở giữa tràn ngập bên trên đâm người cốt tủy băng lãnh túc sát chi khí. Lâm Huyên quả nhiên bất phàm. Diệp Thuần Quân trong lòng hơi rung, dùng hắn hiện tại tu vi, tại nguyên giáo tổ đình cùng cảnh truyền nhân bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại, dù là chưa nói tới chân chính không thể địch nổi, nhưng dựa theo sư môn trưởng bối thuyết pháp, loại trừ nguyên giáo tổ đình, phóng nhãn toàn bộ vĩnh hằng chân giới, cũng chỉ có linh giáo, thiền giáo, vu giáo cái này tam đại tổ đình bên trong mới có thể cùng hắn đối địch nhân vật. Nhưng bây giờ tại cái này để lục thiên vực loạn ma hải bên trong, thế mà để hắn đụng phải một cái cực kỳ cường hoành đối thủ, rõ ràng không phải tứ đại tổ đình truyền nhân, có thể loại kia lực lượng cũng đã không kém hơn tứ đại tổ đình bên trong một chút đỉnh tiêm truyền nhân. Diệp Huyên, ngươi ta đều là đã tại này cảnh chìm đắm nhiều năm, đã muốn phân ra thắng bại, tự không cần dò xét, đều có thể buông tay buông chân, toàn lực mà chiến. Lâm Tầm nói, một kích này cũng làm cho Lâm Tầm ý thức được, muốn đánh bại cái này Diệp Thuần Quân cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Bất quá càng như vậy, càng để Lâm Tầm mừng rỡ. Chính như hắn lời nói, vô địch quá lâu, rốt cuộc tìm được một cái có thể chịu được một trận chiến người. May mắn quá thay có thể. Diệp Thuần Quân mỉm cười, trong con mắt nổi lên xí liệt như đốt thần diễm quang mũi nhọn, một thân uy thế tùy theo liên tục tăng lên. Đến cuối cùng, cả người hắn đều bao phủ tại hung hung hỏa diễm bên trong, dáng vẻ tùy tiện hung hăng. Lâm Huyên, ta tu chính là đao. Nhìn kỹ oanh, Diệp Thuần Quân đạp không mà đến, thiên địa tùy theo loạn chiến, tư không tại hắn dưới chân sụp đổ băng liệt. Mà tại hắn trên tay, một vòng đao quang từ trong hư vô đến, ngưng tụ thành một cái sáng như tuyết chiến đao. Cái này chiến đao giống như Phật môn giới đao, lại giống quân vương trong tay pháp đao, lại giống tế tự chi đao, tan chư thiên vạn đao chi thành. Đao tức là đạo nồng đậm tổ cảnh pháp tắc, ngưng kết thành sáng long lanh, ấm ánh, tuyết bạch thần diễm, theo đao phong phía trên lan tràn ra, nghiễm nhiên có phá sát thiên không bá đạo khí tức khủng bố. Bạch theo Diệp Thuần Quân đao phong chém ra, có thể nói là thế như trẻ tre, chớp mắt chi gian, tựu đáp xuống Lâm Tầm đỉnh đầu, một bổ mà xuống. Một màn kinh khủng xuất hiện. Một đao kia chém xuống. Nhật nguyệt vô quang. Quần tinh ảm đảm. Hết thảy quang hoa. Toàn bộ đều tập trung ở trên thân đao. Đao tức là đạo thiên địa ở giữa. Đều bỗng nhiên vang dội chư thần tụng kinh thanh âm. Cho người cảm giác. Liền phảng phất một đao kia đại biểu cho đại đạo chi ý chí. Chư thiên thượng hạ. Không ai có thể ngăn cản được cái này không thể nghi ngờ rất khủng bố. Đao quang trước mắt, Lâm Tầm con ngươi tỏa sáng, trong lòng chiến ý cũng bị triệt để kích thích. Ông vô uyên kiếm đỉnh ở giữa không cho phát lúc xuất hiện. Ngăn trở cái này húc đầu mà tới một đao. Kia chiến đao phát ra thanh việt sục sôi đao ngâm. Trắng xóa hỏa diễm bắn ra. Chấn động đến vô uyên kiếm đỉnh ong ong kịch chấn. Loại kia lực lượng lại cực kỳ kinh khủng, chấn động đến Lâm Tầm khí huyết đều quay cuồng một hồi. Hắn càng thêm chấn phấn. Cái này Diệp Thuần Quân quả nhiên là một cái có thể chịu được một trận chiến đối thủ một đao bị ngăn trở. Diệp Thuần Quân không có chút rung động nào. Thân hình càng thêm sau khi nghe xong. Trong tay chiến đao vang vọng kinh thiên trường ngâm. Lại một lần chém ra. Hắn bộ dáng cũng không xuất chúng. Nhưng lúc này lúc chiến đấu. Lại như vậy cao ngạo cùng khiếp người. Phong thái khoáng thế. Giơ tay nhấc chân tùy ý trương dương. Như hỏa xâm lược. Lúc này một đao nơi tay. Rất có đồ diệt chư thiên chi thế rất nhanh. Sôi trào như hỏa đao quang. Gần như đem Lâm Tầm chỗ đứng yên chi địa hoàn toàn. Bao phủ. Khắp nơi đều là đao quang. Khắp nơi đều là đại đạo đao tức là đạo Lâm Tầm cũng không còn bảo lưu. Tuấn nhổ thân ảnh di tán ra như vực sâu như ngục tối tăm đạo quang. Mắt lạnh như điện. Tóc đen tung bay. Oanh kiếm đỉnh bay lên không tùy theo kịch chiến sát phạt. Nghiễm nhiên nếu như quét ngang mà đi cường thế như thần. Theo chiến đấu. Lâm Tầm càng ngày càng nặng. Càng ngày càng tỉnh táo. Cả người giống như giếng nước yên tĩnh. Trăng sáng nhô lên cao. Thủy ngân chút xuống. Hạt hạt đều là toàn vẹn. Mà quanh người hắn chiến ý thì càng ngày càng sôi trào, càng ngày càng cô đọng. Mỗi một kích đánh ra đều có ngang qua thiên vũ. Thế tồi khô lạp hủ. Hắn đã ở tổ cảnh đứng ngạo nghễ tuyệt đỉnh quá lâu. Nơi này cảnh chinh chiến đến nay chưa bại một lần, mà cùng cảnh Diệp Thuần Quân xuất hiện, không thể nghi ngờ thành công đốt lên Lâm Tầm chiến ý. Lâm huynh, ta tự sáng tạo đế kinh hỏa đức số mệnh đạo. Trong đó có túc mệnh tam đao. Chính là ta dùng tự thân thiên phú tan tận tâm huyết rèn luyện mà thành. Ngươi có dám nhìn qua chiến đấu bên trong. Diệp Thuần Quân cao giọng mở miệng. Hắn cũng càng đánh càng thoải mái. Cả người lộ ra tùy ý trương dương. Giờ khắc này. Lâm Tầm để hắn rất có cả đời chi địch cảm giác. Cái này khiến hắn cũng phấn chấn không thôi. Tâm thần ngo ngoe muốn động. Sinh ra vô cùng mãnh liệt đấu chiến chi ý. Có gì không dám, Lâm Tầm cười to, vang vọng càn khôn. Tốt, Diệp Thuần Quân trong tay. Chiến đao lần nữa biến đổi. Tất cả quang mang. Toàn bộ đều ngưng tụ ở mũi đao một điểm. Mũi đao kia một điểm quang nguyên. Giống như thế giới sinh ra ban sơ một tuyến ánh sáng. Cho thiên địa vạn vật mang đến quang minh. Kinh khủng lăng lệ sát phạt chi khí. Lệnh làm phủ cận sơn hà đều như giấy mỏng băng diệt. Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên nhíu lại. Vận mệnh khí tức không đúng, cái này cùng hạ chí thể nổi gông xiềng vận mệnh khác biệt. Chẳng lẽ liền là đối phương thiên phú bên trong có hỏa đức số mệnh chi huyền bí, có ý tứ tâm niệm chuyển động lúc. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Cả người khí tức phút chốc hóa thành một cái thâm trầm như giống như hỗn độn đại uyên. Đại mà vô ngần, thâm bất khả chắc. Nếu như vô lượng, không thể gọi tên cũng liền vào lúc này, Diệp Thuần Quân chém tới một đao. Đi thế không thể truy kia đao phong bên trên ngưng tụ một điểm quang mũi nhọn. Đơn giản coi thường không gian bích chướng. Bỗng nhiên kích xạ mà tới. Muốn xuyên thủng Lâm Tầm thể xác. Chém dùng hắn quá khứ đạo hạnh, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng. Liên lụy đến số mệnh chi bí. Quá kinh khủng. Cho dù là Lâm Tầm đều bằng sinh kinh diễm cảm giác. Tâm hắn niệm khẽ động. Kiếm đỉnh bay lên không. Bay là tả ước vạn đạo quang. lộ ra chư thiên chi đạo, diễn dịch thiên hạ vạn pháp, mờ mờ ảng ảng có tuyên cổ cố định, lù lù bất động chi thế. Đây là đại đạo hồng lô kinh cực điểm diễn dịch, đồng dạng tan tận lâm tầm một thân tâm huyết canh canh canh kia một điểm đao phong chém tới. Vô uyên kiếm đỉnh tuôn ra liên tiếp thần diễm hỏa hết, sinh ra nổ đùng thanh âm, đơn giản có thể chấn vỡ tâm thần hồn phách, vang vọng cửu tiêu. Nhưng mà vô luận một đao kia như thế nào bá đạo lăng lệ, nhưng cuối cùng vẫn bị lâm tầm vô uyên kiếm đỉnh ngăn trở, vô pháp tiến thêm kim thế không thể lưu diệp thuần quân lần nữa biến đổi. Chiến đao phía trên mày biện ra tịch diệt, khắc nghiệt, hủy diệt đại đạo khí tức. Nguyên bản trắng xóa thần diễm đạo quang, phút chốc ở giữa hóa thành đen như mực chi sắc, như vĩnh dạ thâm trầm, giống như là muốn đem thiên hạ đều lôi kéo tại hắc ám tịch diệt bên trong. Vĩnh thế trầm luôn một đao kia, so trước đó càng kinh khủng. Âm âm cái này bởi cấm chế lực lượng biến thành thế giới bỗng nhiên hỗn loạn, thiên địa vạn tượng đều bị như mực hắc ám bao phủ, ngay cả ánh sáng ảnh đều biến mất không thấy, tự liền Diệp Thuần Quân trong tay chiến đao đều tựa hồ không thấy. Hắc ám như tịch cũng làm người sợ hãi, mà lúc này lâm tầm cùng hắn kiếm đỉnh cũng thay đổi, tựa như hóa thành một cái chân chính đại uyên, tại trong hư vô xoay tròn, phóng xuất ra kinh khủng ma diệt thôn phệ chi khí, làm hắc ám đánh tới, giống như rơi vào vực sâu, bị một mảng lớn một miếng đất lớn nuốt hết. Ma diệt hắc ám như đêm, có thể nuốt hết thiên địa vạn vật, có thể khiến thế gian vạn tượng tịch diệt. Nhưng lúc này, cái này hắc ám thì vĩnh rơi xuống vực sâu phía dưới, oanh vẹn vẹn giây lát ở giữa, bóng đêm vô tận vỡ nát, thiên địa bỗng nhiên quang minh. Chỉ thấy trong hư không, đại uyên lơ lửng, trở thành cố định duy nhất. Tại chỗ rất xa, Diệp Thuần Quân thần sắc đã trở nên ngưng trọng, con ngươi hừng hưng như mặt trời. Cái này đao thứ hai, lại tựu như vậy bị hóa giải, một màn này cũng cho hắn mang đến sung kích. Đại đạo như vực sâu, dung luyện vạn đạo, lâm huyên chi thủ đoạn, quả thực là đoạt tận tạo hóa. Hắn cảm khái lên tiếng, không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi. Lâm tầm chỗ hiện ra thủ đoạn, hoàn toàn chính xác quá kinh diễm, không thể tưởng tượng. Nhưng chợt, quanh người hắn khí thế biến đổi, bấm tay khẽ chọc trong lòng bàn tay chiến đao, nương theo lấy thanh việt vang vọng cửu thiên đao ngâm, nói, tiếp xuống, là ta cả đời đắc ý nhất để tam đao. Mời Lâm Huyên chỉ điểm thiên kiêu chiến kỷ 271 chương 2673 đời sau không có hy vọng. Diệp Thuần Quân thanh âm rơi xuống, tại hắn trên thân bốc hơi ra hùng vĩ, dâng trào rực rỡ thần diễm, phút chốc ngưng kết thành một cái cổ lão thần bí đồ đằng. Đồ đằng nếu như thiêu đốt đại nhật, di tán ra vạn hỏa chi nguyên chí cao khí tức. Oanh theo hắn giơ lên trong tay chiến đao, cái này cổ lão thần bí đồ đằng tự bao trùm hắn chiến đao phía trên. Lập tức chỉ thấy kia sáng như tuyết đao phong giống như sống tới, di tán ra kinh người thần tính khí tức. Đây là hỏa đức chi khí. Tại tu hành giả trong mắt, hỏa đức liền là một loại bẩm sinh vận số, giống như trời ban lực lượng, liên lụy đến số mệnh. Ngàn vạn người bên trong cũng chưa chắc có thể đản sinh ra một cái có được hỏa đức đạo thể may mắn. Diệp Thuần Quân không thể nghi ngờ là một cái gì số. Hắn sinh ra tựu người mang hỏa đức chi lực, tự thành tuyệt đỉnh đế tổ, bằng vào siêu tuyệt ngộ tính cùng nhị lực, khai sáng đế kinh hỏa đức số mệnh nói. Đây là một bộ đem tự thân thiên phú và đạo hạnh hoàn mỹ dung hợp mà thôi diễn mà thành đế kinh, được xưng tụng là khoáng cổ thước kim. Mà lúc này, Diệp Thuần Quân đem tự thân thiên phú hỏa đức chi lực đều hóa vào chiến đao bên trong. Có thể nghĩ, làm cái này để tam đao chém ra lúc, uy năng sẽ cỡ nào cường đại. Oanh long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, toàn bộ thế giới bên trong, Diệp Thuần Quân thân như thiêu đốt, giống như trở thành duy nhất một đạo hết. Uy thế chi thịnh, đủ để khiến dược thần phải sợ hãi nơi xa. Lâm tầm con ngươi sâu thẳm mà sáng rực, cảm thụ được kia đập vào mặt uy áp. Nội tâm của hắn cũng không nhịn được dâng lên mong mỏi mãnh liệt. Một đao kia mặc dù còn chưa từng chém ra, nhưng không thể nghi ngờ, chú định chính là Diệp Thuần Quân một thân đạo hạnh cực điểm thể hiện. Là hắn cả đời tâm huyết chỗ rèn luyện ra tuyệt thế một đao, có lẽ chính như lúc trước hắn nói. Cái này để tam đao, là hắn cả đời đắc ý nhất canh một tia du dương đao ngâm vang vọng. Giống như theo tuyên cổ tuế nguyệt tiền truyện đến, thấu phát thẳng đến lòng người lực lượng. Đời sau không có hy vọng, chỉ thấy Diệp Thuần Quân tay áo phiêu dắt, lăng không dậm chân, tựa như trong đao tiên, dáng vẻ siêu nhiên. Mà hắn trong tay chiến đao thì nhẹ nhàng chém xuống. Như vậy tùy ý, vô cùng đơn giản, không mang theo yên hỏa khí tức. Nhưng khi một đao kia chém ra, bất luận kẻ nào đều sẽ bằng sinh thần hồn bị xé nứt, tâm thần bị đánh khai, thân thể bị phá diệt cảm giác. Phảng phất một đao kia là đến từ thượng thương thẩm phán. Nếu như đại đạo chát đao, đây cũng không phải là trên ý nghĩa đạo pháp, mà là đem một thân thiên phú, tinh khí thần, ý chí cùng khí phách toàn bộ cô đọng cùng một chỗ, đem một thân đạo hạnh cùng trí tuệ dung hợp hết một đao, thiên địa vạn tượng đều là biến thành vật làm nền. Chỉ có một đao kia như tiên như thần, hàng lâm thế gian. Nhưng mà liền là cách này đủ để kinh thiên địa khắp ruột thần một đao, lại bị Lâm Tầm chặn. Canh xé sách màng nhĩ, tiếng va chạm vang vọng cửu thiên thập địa, đáng sợ đao khí khuyết tán, thiên băng địa liệt. Nhưng lại phá vỡ không đổ vô uyên kiếm đỉnh phòng ngự. Bất quá, kia kinh khủng lực lượng lại mạnh mẽ đem Lâm Tầm kia tựa như như tảng đá thân ảnh rung chuyển, làm cho quanh người hắn khí huyết bạo dũng, hướng về sau rời khỏi một bước. Hắn dưới chân hư không cũng theo đó sụp đổ nổ đùng, khí lãng quét sạch. Giờ khắc này, Lâm Tầm cũng không khỏi động dung. Thật cường hoành một đao nơi xa, hư không lăn lộn, lộ ra ra Diệp Thuần Quân kia trội hơn thân ảnh. Chỉ là hắn giờ phút này thần sắc lại có chút ngơ ngác, tựa như giật mình, lại như khó có thể tin. Đời sau không có hy vọng, đây là hắn một thân đạo hạnh cực điểm thể hiện. Toàn lực vận dụng phía dưới, liền là nguyên giáo tổ đình bên trong những cái kia bài danh cao hơn hắn sư huyên sư tỷ, đều phải tránh né mũi nhọn. Dù là liền là có thể ngăn cản được, cũng ít gặp bị thương nặng tuyệt đỉnh tổ cảnh. Lẫn nhau ở giữa tu vi chênh lệch cực kỳ nhỏ, chiến lực cao thấp, có đôi khi cũng rất khó đi ước định. Có thể Diệp Thuần Quân lại không nghĩ rằng, liền là tại đồng dạng cảnh giới bên trong, Lâm Tầm lại chặn chính mình một đao kia. Không có né tránh, không có lùi bước. Từ đầu đến cuối sừng sững ở đó, giống như vạn cổ không rời, mạnh mẽ đem chính mình một đao kia hóa giải. Không có bị thương, cái này khiến Diệp Thuần Quân viên kia cứng cỏi đạo tâm cũng là sinh ra im ắng gợn sóng. Tưởng gì yên tĩnh về sau, Diệp Thuần Quân không nhịn được than khẽ, cười khổ nói: Lâm huyên ở đây cảnh chi tạo nghệ hoàn toàn chính xác cao minh. Lâm Tầm ánh mắt thâm thúy sáng rực, nói: Còn nữa không, Diệp Thuần Quân để tam đao, để hắn cảm nhận được đã lâu áp lực. Hắn đã có rất nhiều năm không có tại cùng cảnh người trên thân cảm nhận được áp lực như vậy. Diệp Thuần Quân sững sờ, khóe môi co quắp thoáng cái, nói: Không còn. Sau đó, hắn tự chú ý tới, Lâm Tầm đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó kia sắc mặt mơ hồ tựa hồ có một tia thất vọng thoáng hiện. Cái này khiến kiêu ngạo tự phụ như Diệp Thuần Quân cũng không khỏi dở khóc dở cười. Chợt, thần sắc hắn nghiêm một chút, nói: Lâm huynh, ngươi đã được chứng kiến của ta túc mệnh tam đao, nhưng một trận chiến này còn chưa kết thúc, ta cũng là nghĩ lĩnh giáo một chút ngươi tối cường công phạt thủ đoạn. Giờ khắc này, Lâm Tầm sắc mặt hiện lên một tia chần chờ, sau đó mới nói ra: Có thể. Diệp Thuần Quân rất không minh bạch Lâm Tầm vì sao muốn chần chờ. Lâm Tầm cũng sẽ không nói cho hắn, vô luận vận dụng cấm thể thần thông vẫn là phóng trục chi môn, chỉ sợ một trận chiến này căn bản cũng không có tiến hành cần thiết. Hắn cũng không muốn cứ như vậy nhất cử trấn áp vì này có thể chịu được một trận chiến đối thủ. Dù sao, Đối thủ khó gặp a. Sau một khắc, Lâm Tầm khí thế đột biến, cất bước hư không, hướng Diệp Thuần Quân đi qua. Mỗi một bước đều ẩm chứa cực kỳ mãnh liệt áp bách. Diệp Thuần Quân sơ khai bắt đầu không cảm thấy cái gì, nhưng rất nhanh thần sắc tựu một chút xíu ngưng trọng lên. Phát giác được Lâm Tầm khí thế trên người đang lấy một loại kinh khủng trạng thái kéo lên, đến cuối cùng để hắn cơ thể cũng hơi trở nên cứng, tâm thần đều đụng phải vô hình áp bách. Diệp Thuần Quân hít thở sâu một hơi, tay áo bay phất phới, đem tự thân đạo hạnh cũng vận chuyển tới cực hạn. Hai đầu lông mày đều là kiên nghị cùng bình tĩnh. Lâm Tầm có thể ngăn trở hắn túc mệnh tam đao, hắn cũng không tin chính mình ngăn không được đối phương chí cường công phạt. Cho đến cả hai cự ly chỉ có trăm trượng chi địa lúc, Lâm Tầm chợt người nhất thời chân, bàn tay nắm đấm, vô thanh vô tức đánh ra một quyền. Oanh, cách này thiên địa tựa như không chịu nổi một quyền này uy thế, bỗng nhiên hỗn loạn điên đảo. Kinh khủng quyền kình tràn ngập thôn phệ bát hoang khí tức. Xa xa nhìn một cái, một quyền này thật giống như thần giới thiên quân huy động diệt thế chi công. Diệp Thuần Quân trong lòng dâng lên mãnh liệt nguy hiểm, trước tiên liền đem chiến đao thôi động đến cực điểm, đao ngâm vù vù vang vọng cửu thiên. Chỉ là cái này cũng không tiêu trừ cái kia bị áp bách đến sắp cảm giác hít thở không thông. Cái này khiến thần sắc hắn khẽ biến, không chút do dự thôi động một môn chí cao khó lường phòng ngự bí thuật. Nhưng lại tại lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, một thân ảnh đột ngột xuất hiện giữa sân, tay áo huy động, hiện ra bất hủ thần huy, đem Lâm Tầm một quyền kia hóa giải. Âm âm thần huy bắn tung tóe, quyền kình mặc dù tiêu tán, kia đột ngột mà tới thân ảnh nhưng không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Tựa hồ một quyền này còn xa siêu hắn dự đoán, đến mức có chút ngoài ý muốn. Lâm Tầm nhíu mày, lúc này thu tay lại. Mà nơi xa, Diệp Thuần Quân thì giật mình nói: Mạc sư thúc, ngài đây là cái này đột ngột nhúc tay vào thân ảnh, bất ngờ chính là kia áo bào màu vàng tóc trắng, tay cầm vũ phiến Mạc Lan Hải. Hắn cười nói: đừng trách ta đường đột, mà là thời gian cấp bách, chúng ta nên rời đi. Diệp Thuần Quân nội tâm dâng lên mãnh liệt không hiểu, cho dù thời gian lại gấp gáp cũng không nóng nảy cái này nhất thời a. Mà Mạc Lan Sơn đã đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, nói: tiểu hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt nói: tiền bối đã xuất thủ, hẳn là có nguyên nhân, ta thế nào cảm giác kỳ thật cũng không trọng yếu. Mạc Lan Sơn nghe được Lâm Tầm trong giọng nói đề phòng cùng không vui, hắn cũng không để ý, khẽ cười nói: vậy ta nếu nói những ngươi từ bỏ nơi đây trật tự chi linh, cứ vậy rời đi đâu? Lâm Tầm mày nhăn lại, trầm mặc một lát, nói: tiền bối không có xuất thủ đối phó ta, đã là nhân từ, ta làm sao có thể không thức thời cáo từ. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Diệp Thuần Quân không nhịn được nói: Lâm huyên chậm đáp. Lâm Tầm đứng yên, nói: chuyện gì? Diệp Thuần Quân thần sắc sáng tối chập chờn, nửa ngày mới khẽ thở dài: một trận chiến này là ta thua, dựa theo ước định, cho là ta từ bỏ nơi đây trật tự chi linh mới đúng. Cái này khiến Lâm Tầm ngoài ý muốn, quay đầu lườm Diệp Thuần Quân một chút, nói: ngươi làm như thế sẽ để cho vị tiền bối kia rất khó chịu. Trong lời nói rõ ràng có gai. Đã thấy Mạc Lan Sơn cười lên, nói: Thuần Quân tâm cảnh bằng phẳng, hành sự lỗi lạc, ta cao hứng còn không kịp, đâu còn hồi sẽ khó xử. Dừng một chút, ánh mắt của hắn ý vị thâm trường nhìn xem Lâm Tầm. Ngược lại là tiểu hữu ngươi, trong lòng tựa hồ góp nhặt không ít lửa giận a. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh nói: có lửa giận cũng bình thường, dù sao ta lần này vốn là hàng phục nơi đây trật tự chi linh mà đến. Nhưng không có cách, có tiền bối tại, liệu định trận này cơ duyên đã không có quan hệ gì với ta. Trước bối lại không có đối ta đuổi tận giết tuyệt, ta chính là lại không cam tâm, cũng phải cảm kích. Mạc Lan Sơn trong con ngươi nổi lên vẻ tán thưởng. Nói. Tại cam lòng chi gian. Tiến thối có theo. Có được như vậy tâm cảnh. Đảo không thẹn là Phương Thốn truyền nhân. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại. Chợt tự khôi phục lại bình tĩnh. Bị dạng này một cái thực lực đáng sợ đến vô pháp tưởng tượng lão quái vật nhìn thấu thân phận. Ngược lại cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chỉ là suy nghĩ không thấu đối phương Thốn truyền nhân thái độ. Dù sao, bây giờ Vĩnh Hằng chân giới kia để Bát Thiên Vực thập đại bất hủ cử đầu đều tuyên bố muốn đem Phương Thốn truyền nhân từng cái xóa đi. Mạc Lan Sơn nói, tiểu hữu, nếu ta nói cho ngươi, nơi đây cấm quốc trật tự chi linh, chính là ta Nguyên Giáo Tổ Đình một cách lão gia hỏa lưu lại. Ngươi sẽ như thế nào tác tưởng? Lâm Tầm nhíu mày. Tại dưới bực này tình huống, chính mình như thế nào tác tưởng đương nhiên là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hỏi cũng không dám hỏi. Còn có thể làm sao? Mạc Lan Sơn liếc thấy mặt Lâm Tầm suy nghĩ tựa như. Nói. Cái này huyền cấm chi vực. Chính là một chỗ tiên thiên hỗn độn địa. Sớm tại trước đây thật lâu. Ta Nguyên Giáo Tổ Đình lão gia hỏa kia tựu từng bôn ba nơi đây. Đem hắn nắm trong tay cấm quốc trật tự chi linh lưu tại nơi đây. Vì để này trật tự chi linh luyện hóa cùng hấp thu cái này huyền cấm chi vực bên trong tiên thiên hỗn độn chi khí. Dùng cái này thực hiện tự thân thối biến. Mà bây giờ, ta xuất lính thuần quân bọn hắn đến đây. Một là vì ma luyện đạo hạnh của bọn hắn. Hai cũng là thuận tay giúp lão gia hỏa kia đem cái này cấm quốc trật tự chi linh mang về. Lâm Tầm nghe xong, trong lòng ngược lại là tin tưởng một chút. Dùng cái này Mạc Lan Sơn thân phận cùng thủ đoạn. Nếu thật muốn chiếm lấy cái này trật tự chi linh, căn bản không cần cùng chính mình giải thích nhiều như vậy. Chỉ là trong lòng thất vọng trung quy là khó tránh khỏi. Nếu không có sự tình khác, vãn bối cáo từ trước. Lâm Tầm chắp tay quay người muốn đi. Mạc Lan Sơn lại gọi ở hắn. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 271 chương 2674 thần bí quý khách tiểu hữu. 3 năm sau, Nguyên Giáo Tổ Đình liền sẽ công khai tuyển nhận truyền nhân. Mạc Lan Sơn lại cười nói, ngươi như nguyện ý, ta có thể vì ngươi tiến cử. Diệp Thuần Quân con ngươi sáng lên, cũng nói ra, Lâm huynh, ta rất chờ mong có thể tại tông môn cùng ngươi gặp nhau. Tốt nhất ngươi cũng có thể đến để cửu phong. Lâm Tầm bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Nói, cho ta suy nghĩ lại một chút đi. Mạc Lan Sơn gật đầu, đem một cách theo mang theo ngọc bội cách không đưa cho Lâm Tầm. Nếu ngươi có ý hướng, đến lúc đó có thể cầm này ngọc bội tiến về. Lâm Tầm nhìn một chút ngọc bội bên trên khắc dấu lấy để cửu phong truyền công trưởng lão Mạc Lan Sơn. Đa tạ. Lâm Tầm chắp tay quay người mà đi. Diệp Thuần Quân còn muốn nói gì nữa, lại bị Mạc Lan Sơn ngăn lại. Ngôn từ giữ kín như bưng. Để hắn đi thôi. Về sau các ngươi tất nhiên có gặp nhau thời điểm. Diệp Thuần Quân nói. Như hắn như vậy khoáng thế nhân vật. Nếu có thể tiến vào chúng ta Nguyên Giáo Tổ Đình. Tất có thể tách ra vạn trượng quang mang. Mạc Lan Hải cười cười cảm khái nói. Phương Thốn truyền nhân nhưng không có một cái hạng đơn giản. Về sau ngươi sẽ biết. Nói hắn lấy tay một bộ phong ấm quyển trục bằng da thú tại trong hư không mở ra. Oanh lập tức, kia huyền trục bên trong lộ ra ra một đạo vĩ ngạn như là thần thân ảnh. Một bộ hắc bào, tóc tím phiêu rắc, toàn thân bị liên tục bất hủ pháp tắc tràn ngập. Khiếp người chi cực. Ngôn lão quái, chính ngươi đồ vật vẫn là bởi chính ngươi đến thu lấy đi. Mạc Lan Hải nói, kia vĩ ngạn thân ảnh gật đầu tại trong hư không vấy tay một cái. Nơi xa bên dưới vòng trời. Một thanh màu đen cử phủ gào thét mà đến. Diệp Thuần Quân nhìn ra, đây chính là trước đó bị chính mình để mắt tới cấm quốc trật tự chi linh. Mà lúc này, cái này màu đen cử phủ giống như dịu dàng ngoan ngoãn dê con tựa như, nhẹ nhàng rơi vào kia vĩ ngạn thân ảnh trong tay. Đa tạ, lão Mạc. Vĩ ngạn thân ảnh vừa dứt lời tựu hóa thành một đạo ánh sáng biến mất tại kia quyển trục bằng da thú bên trong. Mạc Lan Hải thu hồi quyển trục. Thầm nói. Cách này ngôn lão quái cũng quá qua loa. liền nói tạ đều nghe không ra một điểm thành ý. Hoàn toàn liền là không đi tấm. Diệp Thuần Quân nhìn không được nói. Sư thúc. Vị này chẳng lẽ liền là tam các một trong nguyên không các vị các chủ kia đại nhân Mạc Lan Hải ở một tiếng. Có thể đem tự mình tu luyện đến chỉ còn lại một tia nguyên thần. Loại trừ cách này lão người điên. Còn có thể là ai? Diệp Thuần Quân không nhìn được hít vào khí lạnh. Nguyên giáo tổ đình. Có 9 đại phong. Mỗi một phong đều có phong chủ cùng một đám truyền nhân. Đại biểu cho nguyên giáo tổ đình cửu mạch. Mà tại 9 đại trên đỉnh còn có tam các. Theo thứ tự là nguyên không các, nguyên hư các, nguyên thanh các. Cái này tam các. Đại biểu cho nguyên giáo tổ đình nội tình cổ xưa nhất ba cái môn đình. Được xưng tụng là nguyên giáo tổ đình tam đại sống lưng. Duy thành tựu bất hủ người. Mới có tư cách tiến vào tam các bên trong một cách mà trước đó kia ngôn lão quái. Liền là nguyên không các chi chủ hắn tên Ngôn Tịch. Tại nguyên giáo tổ đình bên trong cũng được xưng tụng là một vị thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nhân vật vô thượng. Hết sức thần bí. Diệp Thuần Quân tựu từng nghe nói. Ngôn Tịch các chủ tại trước đây thật lâu. Đã đặt chân bất hủ tầng thứ siêu thoát chi cảnh. Có được vô pháp tưởng tượng thần thông. Thủ đoạn Diệp Thuần Quân thật không nghĩ đến. Giấu ở cái này huyền cấm chi địa cấm quốc trật tự chi linh. Lại sẽ là Ngôn Tịch các chủ tại trước đây thật lâu lưu tại nơi này. Nghĩ đến cách này. Hắn không nhìn được cảm khái. Lần này Lâm Huyên cho dù đạt được cấm quốc trật tự. Sợ cũng không gánh nổi. Mạc Lan Hải nói. Không gánh nổi ngược lại không quan trọng. Cầm ngôn lão quái đồ vật. Nếu là lại bị ngôn lão quái để mắt tới vậy coi như không ổn. Diệp Thuần Quân nói có thể ta nhìn ra được. Hắn rời đi thời điểm nội tâm vẫn là rất tức giận. Mạc Lan Hải không để ý nói. Về sau hắn hiểu được khi đi tới. Tự sẽ biết rõ ta trong lúc vô hình giúp hắn hóa giải nhất kiếp. Nói. Hắn tay áo huy động. Nhất thời. Hoang Mộc Tịch, Mạnh Hảo Trần, Trác Lấm, Tần Nhược Linh bốn người thân ảnh bỗng dưng mà ra. Thuần Quân sư huynh, thắng không có vừa nhìn thấy Diệp Thuần Quân lần đầu tiên. Tần Nhược Linh tựu nhanh chóng lên tiếng, thanh âm mềm nhu êm tai. Hoang Mộc Tịch mấy người cũng đều lộ ra vẻ tò mò. Thua, Diệp Thuần Quân lộ ra rất thản nhiên. Ác Tần Nhược Linh bọn hắn đều sửng sốt, mở to hai mắt. Khó có thể tin. Diệp Thuần Quân cười khổ nói. Làm gì như vậy nhìn ta. Thua liền là thua. Cũng không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo sự tình. Tên kia tựu mạnh như vậy đây không có khả năng a. Để lục thiên vực khi nào ra dạng này một cái yêu nghiệt sẽ không phải là cái khác tam đại tổ đình truyền nhân a. Diệp Thuần Quân rất bình tĩnh. Có thể Tần Nhược Linh bọn hắn lại không cách nào bình tĩnh. Từng cái vừa sợ xá lại kích động. Diệp Thuần Quân chính là để cửu phong bài danh trước ba tồn tại. Như thế nào tại cùng cảnh bên trong bài bởi một cách không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa cách này khiến bọn hắn rất khó tiếp nhận. Mặc sư thúc, ngươi xem sớm ra đúng hay không? Tần Nhược Linh hỏi. Những người khác cũng đem ánh mắt xem đi qua. Sớm tại vừa nhìn thấy Lâm Tầm lúc, Mạc Lan Sơn tựu từng nói, lần này Diệp Thuần Quân cực có thể đụng phải đại địch. Bây giờ, tựa hồ ứng nghiệm. Mạc Lan Sơn cười nói, như biết rõ tên của hắn, có lẽ các ngươi liền sẽ không kỳ quái. Hắn kêu cái gì? Tần Nhược Linh càng thêm tò mò. Lâm Tầm. Lâm Tầm Tần Nhược Linh. Hoang Mộc Tịch bọn hắn vừa mới bắt đầu khẽ giật mình. Chợt tựu bỗng nhiên nhớ tới gần nhất những năm này tại Vĩnh Hằng chân giới huyên náo xôn xao các loại oanh động đại sự. Cũng nhớ tới kia bị rất nhiều bất hủ đế tộc truy nã phương thốn truyền nhân. Đúng là hắn bọn hắn đều có khó có thể dùng tin cảm giác. Trong truyền thuyết Lâm Tầm. Hung uy vô song. Lãnh khốc thiết huyết. Một đường theo đại thiên chiến vực xếp tới Vĩnh Hằng chân giới. Lại từ Vĩnh Hằng chân giới xếp tới để lục thiên vực. Hai tay nhuộm đầy huyết tinh. Ai dám tưởng tượng. Dạng này một cách tuyệt thế hung đồ. Lại sẽ là bọn hắn trước đó thấy kia lạnh nhạt thong dong. Bộ dáng tuấn tú người trẻ tuổi Diệp Thuần Quân giờ phút này cũng giật mình. Lâm Tầm Lâm Đạo Uyên. Nguyên lai là hắn. Chợt. Hắn hỏi. Sư thúc. Ta đến lúc này còn rất không minh bạch. Trước đó ngài vì sao muốn ngăn cản ta cùng hắn ở giữa chiến đấu? Mạc Lan Hải vỗ vỗ Diệp Thuần Quân bả vai. Nói. Ngươi đã áp chế tự thân cảnh giới nhiều năm. Chỉ cần một cơ hội. Liền có thể vững vàng bước vào bất hủ chi cảnh. Bực này thời điểm. Tâm cảnh cũng không thể xảy ra vấn đề. Diệp Thuần Quân ánh mắt phức tạp. Sư thúc là lo lắng ta bị Lâm Tầm đánh bại. Đến mức trong lòng còn có âm ảnh Mạc Lan Hải không có phủ nhận. Tần Nhược Linh mấy người cũng kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Trầm mặt hồi lâu. Diệp Thuần Quân nói. Ta không sợ thua trận. Có thể rất hiển nhiên. Tại sư thúc xem ra. Trong trận chiến ấy ta đã tất thua không thể nghi ngờ. Thanh âm trầm thấp. Gặp đây. Mạc Lan Hải thầm hô muốn hỏng việc. Vội vàng nói. Ta chỉ là lo lắng. Có thể tuyệt không có cho rằng ngươi hội sẽ thật thua trận. Diệp Thuần Quân than nhẹ. Sư thúc. Ta biết ngài là hảo tâm. Nhưng như thế vừa đến. Trong lòng ta có thể càng thêm cảm giác khó chịu. Bị đánh bại cùng biết mình sẽ bị đánh bại. Đây là hai chuyện khác nhau. Mạc Lan Hải vỗ trán một cái. Cười khổ nói. Trách ta vẽ vời thêm chuyện. Ta nếu sớm biết kết quả như vậy sẽ cho ngươi mang đến trên tâm cảnh hoang mang. Đoạn sẽ không ở lúc ấy cản trở nhúc tay. Diệp Thuần Quân lắc đầu. Ánh mắt kiên định đạo. Sư thúc. Ngày không nên tự trách. Ngày khác có cơ hội. Ta lại tìm hắn một trận chiến chính là. Cho dù thua. Cũng muốn thua cách trong lòng thống khoái sư thúc. Ngày nhanh đi đem tên kia bắt trở lại. Để hắn lại cùng Thuần Quân sư huyên đánh một chầu. Tần Nhược Linh sốt ruột nói. Mạc Lan Hải hoàn toàn chính xác có chút tâm động trong lòng âm thầm suy nghĩ nên dùng cái gì biện pháp đem Lâm Tầm mời về. Đã thấy Diệp Thuần Quân giờ khóc giờ cười nói. Sư muội, chớ có hồ nháo. Chờ ba năm sau. Lâm Tầm nếu không đến nguyên giáo tổ đình. Ta liền đi chủ động tìm hắn là được. Kinh lịch việc này. Cũng là để Tần Nhược Linh, Hoang Mộc Tịch, Mạnh Hảo Trần, Trác Lấm bọn người một mực nhớ ký Lâm Tầm. Mà Mạc Lan Hải tựa như nhớ tới cái gì. Lời thề son sắt nói. Yên tâm. Ta dám cam đoan. Lâm Tầm tiểu tử này cực có thể sẽ trở thành chúng ta tông môn một viên. Các ngươi đều có thể rửa mắt mà đợi. Ngay tại Lâm Tầm rời đi không bao lâu kia bao trùm tại loạn ma hải trên không huyền cấm chi vực biến mất không thấy. Xa xa thấy cảnh này, Lâm Tầm cũng một trận bất đắc dĩ. Nhìn tính vạn tính hắn cũng không nghĩ tới, sẽ bị nguyên giáo tổ đình người nhanh chân đến trước. Có kia Mạc Lan Sơn như vậy đại nhân vật tỏa chấn. Đừng nói là hắn một cách tuyệt đỉnh đế tổ. Liền là để lục thiên vực bất luận cái gì bất hủ nhân vật tới. Cũng không thể tránh được. Chín loại cấm chế trật tự lực lượng A Lâm Tầm suy nghĩ một chút tựu rất không cam lòng. Thế nhưng chỉ có thể như thế. Ai bảo nhân ra là nguyên giáo tổ đình người đâu bất quá. Lâm Tầm còn không đến mức vì vậy mà ghi hận đối phương. Cơ duyên chi tranh vốn là như thế. Chưa chắc cơ duyên gì đều sẽ trở thành ngươi vật trong bàn tay. Đồng thời Mạc Lan Sơn kia một phen giải thích cũng làm cho Lâm Tầm tin tưởng mấy phần. Như cấm quốc trật tự chi linh thật là nguyên giáo tổ đình đại nhân vật lưu lại. Như vậy chính mình cho dù có thể cướp đến tay. Chỉ sợ cũng là cái phòng tay khoai sọ. Càng khó hơn chính là. Mạc Lan Sơn bực này thâm bất khả trắc bất hủ nhân vật. Từ đầu đến cuối cũng không có triển lộ hùng hổ dọa người tư thái. Cũng chưa từng đối Lâm Tầm đuổi tận giết tuyệt. Ngược lại là còn đưa hắn một khối ngọc bội. Muốn tiến cử hắn tiến vào nguyên giáo tổ đình. Chỉ bằng bực này phong độ cùng lòng dạ, liền để Lâm Tầm không hận nổi. Ngay tại cùng ngày, Lâm Tầm lên đường rời đi loạn ma hải. Nửa tháng sau, Long Tích Thần Sơn. Làm trở về lần đầu tiên, Lâm Tầm tự chú ý tới. Long Tích Thần Sơn trên dưới, bao trùm lên một tầng rủi gì đáng sợ trật tự lực lượng. Kia bất ngờ chính là nguyền rủa trật tự khí tức lục tiên sinh lại sớm một tháng luyện hóa nguyền rủa trật tự Lâm Tầm không nhịn được kinh ngạc. Không gì hơn cái này vừa đến. Cũng làm cho hắn triệt để yên tâm. Nguyền rủa trật tự chính là thiên giai tứ phẩm tả hữu trật tự lực lượng. đều đủ để Lạc gia cả tộc di chuyển đến để thất thiên vực cắm rễ, mà đặt tại cách này để lục thiên vực. Chú định không ai còn dám đến trêu chọc. Một bên nghĩ ngợi, Lâm Tầm đã hướng Long Tích Thần Sơn lao đi. Trên đường đi tự nhiên là thông suốt. Mà tại Lâm Tầm trở về Kim Gia Phong trên đường, ông ngoại Lạc Tiêu vội vàng mà đến, nói cho Lâm Tầm một tin tức. Mấy ngày trước, có một vị quý khách chuyên môn đến đây bái phỏng Lâm Tầm, bây giờ chính chờ tại Kim Gia Phong, bởi Lục Bá Nhai tự mình tiếp đãi. Còn như vị quý khách kia thân phận, Lạc Tiêu một mặt thần bí cười nói ra, đợi ngươi nhìn thấy lúc, tự nhiên là rõ ràng. Lâm Tầm trong lòng càng thêm tò mò. Hắn dám khẳng định đã bị Lục tiên sinh tự mình tiếp đãi, vậy vị này quý khách chú định không phải là cửu nhân. Chỉ là đối phương đến tột cùng là ai, suy nghĩ lúc, Lâm Tầm đã vội vàng mà đi. Cho đến Kim Gia Phong chi đỉnh, chỉ thấy kia cổ tùng lượn quanh bờ sườn núi, đang có hai người ngồi đối diện có trong hồ sơ đục trước, thưởng trà trò chuyện. Trong đó một cách là Lục tiên sinh, một cách khác khi thấy đối phương thân ảnh lúc, Lâm Tầm con mắt lập tức trợn to, lộ ra vẻ không thể tin được. Bê sợ, đêm nay tăng thêm đại khái 10 điểm nửa tả hữu. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 271 chương 2675 các sư huyên sư tỷ tin tức Vân Hải bốc hơi. Cổ tùng lượn quanh. Công văn trước, thân ảnh kia linh tú 10 phần, nếu như theo trong tranh đi ra. Nàng nữ giả nam trang, một bộ bột bảo, trên quần áo điểm đầy màu hồng sắc vi vân vân, một đầu đen nhánh tóc dài dùng châm gài tóc nghiêng cắm, lộ ra một tấm xinh đẹp đến đủ để kinh diễm chúng sinh trắng nón mặt trái xoan. Nàng có một đôi tự nhiên phong lưu hương vị mắt phượng, môi không điểm mà đỏ, lông mày không vẽ mà thúy, cơ thể nhuận rõ ràng như mỡ dê, thân thể thon dài yểu điệu. Lúc này tùy ý ngồi ở kia, mặt mày lưu chuyển cố phán chi gian đều là khoáng đạt tiêu sái chi ý. Có tiên phong tư thần chi ngọc cốt, cho dù ai nhìn thấy đều sẽ bị hung hăng kinh diễm đến. Loại kia khí chất cùng dung mạo quả thực quá đặc biệt. Khi thấy Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện, nữ giả nam trang nàng cười mỉm đứng dậy, nói: tiểu sư đệ, nhiều năm không thấy, ngươi phong thái càng hơn trước kia nha. Đến, nhanh để sư tỷ xem thật kỹ một chút. Thanh âm thanh thúy bên trong lộ ra một tia đặc biệt mềm mại đáng yêu tử tính. Cái này nữ tử chính là có sát na đạo thành không, kiếm đạo nhất phong lưu danh xưng phương thốn truyền nhân Quân Hoàn nói. Nàng đã đi hướng Lâm Tầm, trắng nón thon dài ngọc thủ cõng ở phía sau, một đôi xinh đẹp mắt phượng nhìn từ trên xuống dưới Lâm Tầm. Hồng nhuận cánh môi ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Giai nhân như vẽ cũng như tiên. Sư tỷ, ngươi làm sao? Lâm Tầm rất khiếp sợ, có vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Trước đó hắn càng nghĩ đều không nghĩ tới, hôm nay tới đây Lạc gia bái phỏng chính mình thần bí quý khách, lại sẽ là Quân Hoàn sư tỷ. Thật bất ngờ. Quân Hoàn nháy nháy mắt, nụ cười như sau cơn mưa cánh hoa, tươi mát thoát tục. Lâm Tầm gật đầu, nhích miệng cười nói, cũng rất kinh hỉ. Năm đó tại kia một trận cùng vô danh đế tôn triển khai sau đại chiến, hắn tựu cùng một đám phương thốn sơn sư huyên sư tỷ tách ra. Khi đó hắn mới vừa vặn tại Bất Chu Sơn bên trong bước vào tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh. Mà hắn hôm nay sớm đã là danh chấn vĩnh hằng chân giới tuyệt đỉnh đế tổ thời quan thấm thoát. Nhiều năm trôi qua về sau, hắn chinh chiến tinh không chư thiên, vượt ngang vô ngần cương vực, trải qua đại thiên chiến vực bôn ba, một đường sát phạt đến cái này để lục thiên vực. Cũng thường xuyên sẽ nghĩ tới, sẽ ở khi nào lại cùng những sư huyên kia sư tỷ gặp nhau. Đã từng lo lắng những sư huyên kia các sư tỷ an nguy, bởi vì hắn từng nghe nói để bát thiên vực thập đại bất hủ cự đầu xem phương thốn truyền nhân là địch, muốn trừ chi cho thống khoái. Lâm Tầm duy chỉ có không nghĩ tới, lại sẽ ở Lạc gia vào lúc này nhìn thấy Quân Hoàn sư tỷ, nội tâm của hắn làm sao có thể không kích động vui sướng. Quân Hoàn cũng chú ý tới Lâm Tầm sắc mặt vui sướng, trong lòng cũng cảm khái không thôi, nói: gần nhất chút ít năm, nghe được có liên quan đến ngươi tin tức. Chúng ta Phương Thốn Sơn truyền nhân, cách nào không kinh hỉ cùng cảm khái tưởng tượng năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm lúc. Cái sau vừa mới theo cổ hoang vực rời đi, bôn ba tại tinh không thế giới bên trong. Thời điểm đó hắn mới vừa vặn tại thánh đạo phong thiện, có đại thánh viên mãn cảnh tu vi. Bây giờ, năm đó người tuổi trẻ kia đã là một vị chu sát qua bất hủ tuyệt đỉnh đế tổ xưa đâu bằng nay. Không gì hơn cái này Tầm Nhi. Các ngươi trò chuyện. Cách đó không xa, Lục Bá Nhai cười đứng dậy quay người mà đi. Sư tỷ, mau mời nhập tọa. Lâm Tầm tiến lên tự mình vì quân hoàn châm trà đổ nước. Trở lại ngồi vào. Nhìn xem bận rộn Lâm Tầm. Quân hoàn một đôi mắt phượng cười thành nguyệt nha. Nói. Tiểu sư đệ. Không vội sống. Nhanh ngồi xuống. Lâm Tầm nhập tọa. Cười nói. Sư tỷ. Ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Ngươi bây giờ danh chấn để lục thiên vực. Muốn tìm ngươi còn không đơn giản. Quân hoàn cười điều khản một câu. Lâm Tầm yên lặng. Lại hỏi. Sư tỷ. Những năm này ta nội tâm có thể thực có không ít nghi hoặc. Lần này ngươi nhưng phải cùng ta giải hoặc một hai. Quân hoàn khẽ cắn cánh môi. Một mặt khó xử. Có một số việc có thể nói. Có một số việc cũng không thể nói. Tỉ như ngươi như hỏi ta có thích hay không, ngươi cái này quá làm khó tình. Nói, nàng hướng Lâm Tầm chớp chớp mắt kia nước nhuận ánh mắt sáng ngời bên trong đều là trêu tức xảo hoạt. Vậy ta cũng muốn hỏi một chút. Sư tỷ phải chăng đã có ngưỡng mộ trong lòng nam tử? Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Hắn sớm không giống lấy trước kia không hiểu phong tình. Trong đầu kìm lòng không được hiện hiện tám chữ. Cười duyên dáng. Đôi mắt đẹp trông mong này. Quân hoàn u than nhẹ. Đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lâm Tầm. Nói. Ái mộ của ta nam tử có thể theo đệ nhất thiên vực xếp hàng đến đệ cửu thiên vực. Có thể vào ta pháp nhãn. Cũng liền chỉ còn lại người trước mắt. Nàng vốn là cực đẹp. Phong thái tuyệt đại. Cho dù là nữ giả nam trang. Giơ tay nhấc chân vẫn như cũ có phong tình vạn trùng. Giờ phút này nhìn chăm chú Lâm Tầm. Đôi mắt đẹp uyển chuyển. Xấu hổ mang e sợ. Bộ dáng kia đơn giản. Lâm Tầm đều có chút không dám nhìn nhau. Pho Khan nói. Sư tỷ. Trước mắt ngươi chính là ta. Ngươi tổng sẽ không cho là ta là ngươi ngưỡng mộ trong lòng nam tử. A Quân hoàn chân thành nói. Ngươi không có nghe nói tới sao? Trong biển nguyệt là thiên thượng nguyệt. Người trước mắt là người trong lòng Lâm Tầm ngẩn ngơ. Quân hoàn đã cười ha ha nói. Ai đùa ngươi đùa đâu. Ngươi cũng đừng coi là thật. Lâm Tầm khóe môi giật giật. Biết sớm như vậy. Quân hoàn nha ôi một tiếng. Kinh ngạc nói. Thế nào? Ngươi còn muốn đánh sư tỷ chủ ý không? Đợi nói xong. Quân hoàn một đôi mắt đẹp tựu cười thành nguyệt nha. Cười tủm tỉm nói ra. Không thể không nói. Ngươi rất tinh mắt. Không giống phác chân sư huyên như vậy. Đơn giản liền là du một cục. Chỉ cần gặp mặt. Liền nói ta bất nam bất nữ. Không người không yêu. Không phải là ồn ào để cho ta đóng vai thành nữ nhi giả. Ngươi nói có tức hay không người? Ta nhìn hắn nha. Cả một đời khỏi phải nghĩ đến có thể tìm đạo lữ. Lâm Tầm khó hiểu nói. Sư tỷ. Nữ giả nam trang cũng chẳng có gì. Có thể ngươi vì cái gì nhất định phải như thế sư để muốn nhìn ta nữ trang cách ăn mặc? À Quân hoàn hỏi. Lâm Tầm nói. Đương nhiên. Sư tỷ nữ giả nam trang tựu như vậy mỹ lệ. Nếu là khôi phục nữ nhi trang phục. Nghĩ đến hồi sẽ càng mỹ lệ hơn. Quân hoàn chỗ sâu trắng nón nhu đề. Lại chọc lấy thoáng cái Lâm Tầm cái chán. Sắc đẹp như bọt nước. Hồng phấn cũng khô lâu. Một bộ da túi cùng nhau. Không chống đỡ đại đạo thật. Phật giáo tổ đình lão hòa thượng có thể đã sớm nói. Lâm Tầm mỉm cười. Ta cũng không phải hòa thượng. Quân hoàn hắc chỗ cũng cười lên. Nửa ngày mới nghiêm túc nói ra. Ta à. Rất sớm thời điểm tựu lập thể. Trừ phi là tìm tới ngưỡng mộ trong lòng nam tử. Nếu không. Đời này tử không hồi sẽ nữ trang cách ăn mặc. Lâm Tầm khẽ giật mình. Cái này chẳng phải là nói, như gặp được ngưỡng mộ trong lòng nam tử, sư tỷ mới có thể nữ trang cách ăn mặc quân hoàn theo xoang mũi ăn đâu một tiếng. Vậy ta coi như rất chờ mong một ngày kia sư tỷ có thể tìm tới ngưỡng mộ trong lòng người. Lâm Tầm cười nói. Hai người trò chuyện, hoàn toàn không lạnh nhạt cảm giác, ngược lại giống như tỷ đệ, vui vẻ hòa thuận. Trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Tầm cũng là rốt cuộc biết một ít chuyện. Theo năm đó đại sư huyên, tam sư tỷ bọn hắn cùng một chỗ vượt qua tinh không, đến vĩnh hằng chân giới về sau, từng tại cách này để lục thiên vực ngắn ngủi lưu lại. Sau đó tựu đi đến để thất thiên vực. Hơn 10 năm trước, đại sư huyên đấu chiến đế, ngũ sư huyên xí quân, bát sư huyên mặt toán tử, thập nhất sư huyên phát chân, thập nhị sư huyên thần ngôn, thập tam sư huyên Lý Huyền Vi bọn người cùng một chỗ hành động. Đi đến một cái tên là Thái Vũ Chân Cảnh địa phương. Dựa theo quân hoàn nói, Thái Vũ Chân Cảnh bên trong có cùng siêu thoát có liên quan đại tạo hóa. Đại sư huyên bọn hắn chuyến này chính là vì kia một trận siêu thoát tạo hóa mà đi. Mà nàng cùng thập ngũ sư huyên Thanh Đình, thập lục sư tỷ Trừng Ngư, thập cửu sư huyên Tuyết Nhai, nhị thập sư huyên Tỉnh Trung Nguyệt, nhị thập nhị sư huyên Lan Thương Giáp, nhị thập ngũ sư huyên Liễu Tương Xích, thì ẩn núp tại đệ thất thiên vực. Nghe được lúc này, Lâm Tầm mới bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Nói, sư tỷ, đều đã nhiều năm như vậy, ngươi một mực chưa từng nói ngươi trong tông môn xếp hàng thứ mấy. Hỏi những sư huyên sư tỷ khác, bọn hắn cũng hầu như tránh không đáp. Mập mờ suy đoán, hiện tại ngươi dù sao cũng nên nói một chút đi. Quân hoàn xinh đẹp đến có thể xưng quá phận ngọc dung một trận sáng tối chập chờn, tức giận nói, bài danh mà thôi, có trọng yếu như vậy? Lâm Tầm không nổi giận nói, đã không trọng yếu, vì cái gì không nói cùng ta nghe? Quân hoàn ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tầm nửa ngày, gặp hắn không chút nào né tránh, cuối cùng thua trận, cắn răng nghiến lợi theo hồng nhuận trong môi phun ra ba chữ: Tam thập bát. Ba tám. Lâm Tầm ánh mắt có chút dị dạng, nhưng khi chú ý tới quân hoàn kia như muốn giết người ánh mắt lúc, hắn lập tức thần sắc nghiêm lại, nói: sư tỷ nói rất đúng, bài danh mà thôi, cũng không trọng yếu. Nhưng quân hoàn vẫn là không nhịn được, đưa tay chọc lấy thoáng cái Lâm Tầm trán. Lúc này mới hừ lạnh nói, về sau không cho phép lại ở trước mặt ta nâng bài danh sự tình, nếu không ta chùy bạo đầu của ngươi. Nàng uy hiếp tựa như triệt lên tay áo, quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn. Lâm Tầm liền gọi không dám, cái trán cũng là ớn ra mồ hôi lạnh. Chùy bể đầu quân hoàn sư tỷ thật là đủ mưu. Cũng là lúc này hắn mới phát giác được, đối diện quân hoàn sư tỷ khí tức tới gần tại hư vô, căn bản nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào, cũng căn bản không thể nào phân biệt đạo hạnh của nàng cảnh giới. Sư tỷ đã thành bất hủ, hắn không nhìn được hỏi. Đương nhiên, quân hoàn ngôn từ tùy ý, giơ lên chén trà nhẹ nhàng nhấp một cái. Vĩnh hằng chân giới hoàn toàn chính xác hoàn toàn không phải tinh không cổ đạo có thể so sánh. Tại đến nơi đây năm thứ ba, liền để cho ta đặt chân thiên thọ cảnh. Trước đó không lâu thời điểm, vừa đột phá niết thần chi cảnh, loại này tiến giai tốc độ tạm được. Phúc Lâm Tầm một miệng trà phun tới, cái này còn gọi tạm được? Quân hoàn cười tủm tỉm nói, người trẻ tuổi, ngươi ngạc nhiên như vậy, không khỏi cũng quá khinh thường ngươi. Những sư huyên này sư tỷ đi tại tinh không cổ đạo thái cổ thời kỳ, chúng ta bọn gia hỏa này liền đã đứng yên đế cảnh chi lộ. Thế nhưng từ đó trở đi, chúng ta tu vi cảnh giới một mực bị áp chế, lâu tại lồng chim, không còn giải thoát. Nói câu gióng dạc, chúng ta phương thốn truyền nhân bên trong, cách nào không có hoành áp một thế nội tình cùng thiên tư ngu dốt như phác chân sư huynh, cũng vẹn vẹn chỉ là ngu tại tâm cảnh, cùn tại đạo hạnh. Quân hoàn hai đầu lông mày hiện hiện một vòng bễ nghễ cao ngạo chi sắc. Suy nghĩ một chút, bị đè nén lâu như vậy, nên có hướng một ngày lúc bộc phát. Loại kia tiềm năng, Như thế nào những người khác nhưng so sánh giống như đại sư huynh. Tại đến vĩnh hằng chân giới ngày thứ nhất, đơn giản như đánh vỡ trên người trùng điệp gông xiềng tựa như, nhất cử đạp phá bất hủ cánh cửa. Tu vi tại ngắn ngủi 3 ngày đã đột phá đến niết thần tầng thứ, kia mới gọi chân chính nhịp thiên. Nghe được cách này, Lâm Tầm không nhịn được hít vào khí lạnh. Đánh vỡ đầu hắn cũng không nghĩ tới chính mình những sư huyên kia sư tỷ lại sẽ như vậy mãnh liệt. Có lẽ chính như quân hoàn sư tỷ lời nói, trước kia tại tinh không cổ đạo lúc, bọn hắn những này phương thốn truyền nhân giống như khoác trên vai đeo trùng điệp gông xiềng. Mà tại đến vĩnh hằng chân giới về sau, những này gông xiềng đều không phục tồn tại, làm cho bọn hắn bị áp chế vô số tuế nguyệt tiềm năng, đạo hạnh cùng lực lượng, đều là đạt được vô tiền khoáng hậu bộc phát cùng thăng hoa. Ép tới càng hung áp, bộc phát đến cũng liền càng mạnh mẽ bê. Sợ tăng thêm đưa lên quân hoàn tiểu tỷ tỷ tới, có nguyệt phiếu me me mặt khác, kim ngư ta trời sáng tỉnh ngủ nhìn xem có bao nhiêu chửi bậy phương thốn truyền nhân tu vi đột phá quá mãnh. Thanh âm thiên kiêu chiến kỷ 271 chương 2676 cùng tứ đại tổ đình đấu pháp. Lâm Tầm hoàn toàn chính xác rất khiếp sợ, có thể tỉnh táo về sau suy nghĩ một chút ngược lại là cảm thấy cái này rất bình thường. Giống như chính hắn mới tu luyện hơn 100 năm thời gian mà thôi, rời đi tinh không cổ đạo, tiến vào đại thiên chiến vực về sau, tu vi tựu một đường hát vang tiến mạnh. Bây giờ cử ly bất hủ đạo đồ cũng chỉ chênh lệch một tuyến cử ly, mà toàn bộ phương thốn sơn bên trong, những sư huyên kia các sư tỷ cách nào là nhân vật tầm thường, giống như thiên phú tối cao, căn cốt tối cường, nội tình yêu nhiệt nhất tứ sư huyên Linh Huyền Tử, bị trấn áp tại quy khư loại kia địa phương bên trong, đều có thể cướp lấy thành tựu bất hủ thời cơ. Cách này nên cỡ nào biến thái. Cách khác như Nhược Tố, Lý Huyền Vi, Tuyết Nhai các loại trở sư huyên đệ, có lẽ không so được tứ sư huyên, có thể mỗi một cách tùy ý sách ra, đều có một mình đảm đương một phía. Hoành áp nhất cảnh kinh khủng nội tình mà giống như đại sư huyên, càng là liền tứ sư huyên đều xuất phát từ nội tâm khâm phục một vị tồn tại. Huống chi trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là tại thời thái cổ đã chứng đạo thành đế, bị tinh không cổ đạo áp chế vô số tuế nguyệt về sau, hắn bộc phát tiềm năng cũng có thể là tầm thường. Nhưng so sánh nói ngắn gọn, phương thốn sơn những sư huyên này sư tỷ căn bản không thể theo lẽ thường độ lượng. Có thể lại một nỗi nghi hoặc phun lên Lâm Tầm trong lòng. Hắn không nhịn được hỏi, các vị sư huyên sư tỷ đa phần lớn đã bước vào bất hủ chi cảnh, vì cái gì còn muốn lựa chọn ẩn núp kia để bát thiên vực thập đại bất hủ từ đầu tựu lợi hại như vậy? Quân hoàn thần sắc trở nên nghiêm túc, nói, tiểu sư đệ, ngươi cũng không nên khinh thường những này bất hủ từ đầu. Bọn hắn mỗi một cái phía sau đều là cùng để cửu thiên vực có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Nói cách khác, bọn hắn đứng sau lưng vĩnh hằng thần tộc. Lâm Tầm gật đầu, ta đây ngược lại là nghe nói qua. Ngươi còn chưa từng thực sự hiểu rõ để bát thiên vực nội tình, nhìn thấy vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài, nghe được cũng vẻn vẹn chỉ là một chút nghe đồn. Quân Hoàn nói, trước đây thật lâu, sư tôn tửu từng mượn đường để bát thiên vực, muốn tiến về để cửu thiên vực, nhưng lại đụng phải cái này thập đại cử đầu cản trở. Dùng sư tôn đạo hạnh, cũng hao phí nhiều năm chi công, mới đưa bọn hắn từng cái chấn nhiếp, khiến cho bọn hắn cúi đầu. Nói đến đây, Quân Hoàn than nhẹ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể để bọn hắn cúi đầu. Dựa theo sư tôn nói, muốn nhất cử đem bọn hắn từng cách đánh bại cũng không phải không có khả năng, chỉ là lại phải bỏ ra cái giá cực lớn. Mà cái này đại giới, cho dù là sư tôn chính mình cũng rất khó tiếp nhận. Lâm Tầm không khỏi động dung, trong lòng chấn động không thôi. Trong lòng hắn, sư tôn phương thốn chi chủ đơn giản như vô thượng thần chỉ tồn tại, nhưng tại năm đó lại cũng vẹn vẹn chỉ có thể khiến cho kia thập đại bất hủ cử đầu cúi đầu. Có thể nghĩ những này cử đầu thế lực nội tình kinh khủng bực nào. Những năm này chúng ta lựa chọn ẩn núp, loại trừ lại nắm chắc thời gian làm bản thân lớn mạnh, cũng đang mưu đồ một sự kiện. Quân Hoàn nói chuyện này bây giờ bởi Tam sư tỷ đến phụ trách, bây giờ cũng đã đến thời điểm mấu chốt. Lâm Tầm trong đầu kìm lòng không được hiện ra Tam sư tỷ Nhược Tố kia dịu dàng thanh lịch, không màng danh lời tú mỹ thân ảnh, không khỏi hiếu kỳ hỏi chuyện gì. Quân Hoàn cánh môi khẽ mím môi, hiển hiện một vòng ý cười nhợt nhạt. Chúng ta dự định cùng thập đại bất hủ cự đầu đấu pháp một trận, phân một cái thắng bại. Thanh âm nhu nhuận từ tính, có thể lời nói bên trong ý vị, lại lệnh làm Lâm Tầm chấn động trong lòng. Cùng thập đại bất hủ cự đầu đấu pháp đại sư huyên bọn hắn đã tiến về thái vũ chân cảnh cướp đoạt tạo hóa. Dựa theo bạc toán tử sư huyên suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể đủ tại trong vòng trăm năm, để đại sư huyên, ngũ sư huyên, thập nhất sư huyên tại bất hủ đạo đồ phía trên thực hiện chân chính ý nghĩa bên trên siêu thoát, cũng chính là bất hủ tam đại cảnh bên trong cảnh giới cuối cùng. Quân Hoàn nói, đây là chúng ta cùng thập đại bất hủ cự đầu đấu pháp mấu chốt áp chủ bài, mà tam sư tỷ cùng những sư huyên sư tỷ khác thì hội sẽ tiến vào linh giáo tổ đình. Lâm Tầm xứng sờ. Linh giáo Quân Hoàn nhìn ra Lâm Tầm nghi ngờ trong lòng, nói, giải thích rất phức tạp, nói ngắn gọn, nguyên giáo cùng linh giáo tổ đình coi là trung lập thế lực, nhưng ở cách này hai đại tổ đình bên trong đều là phân bố có thuộc về thập đại bất hủ cự đầu thế lực. Tam sư tỷ bọn hắn muốn làm liền là tại linh giáo đứng vững bước chân về sau, từng bước một đem kia thập đại bất hủ cự đầu thế lực thanh trừ hết. Lâm Tầm lúc này mới mơ hồ hiểu được, không nhịn được nói, nhưng nếu là làm như thế, linh giáo tổ đình người có thể đáp ứng sao? Quân Hoàn cười lên, tứ đại tổ đình đứng sau lưng thế lực cần phải so thập đại bất hủ cự đầu đứng sau lưng thế lực càng thêm siêu nhiên. Cái này liên lụy đến để cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc ở giữa thế lực so sánh. Ngươi chỉ cần biết rằng, thập đại bất hủ cự đầu sở dĩ sẽ đối với cái này tứ đại tổ đình lễ nhượng ba phần, nguyên nhân ngay tại ở phía sau đứng thế lực phải kém hơn tại tứ đại tổ đình thế lực sau lưng. Lâm Tầm chấn kinh, chỉ là càng thêm không hiểu. Đã như vậy, vì cái gì tứ đại tổ đình lại tại đệ thất thiên vực, mà kia đệ bát thiên vực lại bị thập đại bất hủ cự đầu chiếm cứ? Bởi vì tứ đại tổ đình tồn tại ý nghĩa là vì cho lên phía sau vĩnh hằng thần tộc tuyển ra nhất trác tuyệt nhân tài. Đây là bọn hắn tồn tại duy nhất mục đích. Bọn hắn sẽ không để ý tới thế lực ở giữa tranh đấu, cũng đối khuyết trương trương địa bàn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bọn hắn duy nhất phải làm liền là thu đồ cùng thủ nghiệp, là phía sau vĩnh hằng thần tộc tuyển bạc ra thế gian này đứng đầu nhất nhân tài. Quân Hoàn kiên nhẫn giải thích nói, bọn hắn không quan tâm ngươi là cái gì xuất thân, thập đại bất hủ cự đầu tộc nhân cũng tốt, không có chút nào lai lịch hàn môn cũng được, chỉ cần bị tứ đại tổ đình chọn chúng, tự có cơ hội tiến về đề cửu thiên vực, là tứ đại tổ đình thế lực sau lưng sử dụng. Nếu là tứ đại tổ đình tại đệ bát thiên vực, thập đại cử đầu tại đệ thất thiên vực, cho dù thế gian này toát ra một chút cực kỳ trói mắt yêu nghiệt nhân vật, sợ rằng sẽ bị thập đại cử đầu trước tiên cho vơ vét đi. Dù sao đệ thất thiên vực cùng đệ bát thiên vực cách xa nhau một cách đại vực, mà tại đệ thất thiên vực mới có thể đem đệ nhất đến đệ lục thiên vực toát ra một chút trác tuyệt nhân vật đều nhất nhất thu nhận đến môn hạ. Đương nhiên, tại bốn phía đại tổ đình trong mắt, trác tuyệt cái từ này là hình dung có thể tuyệt đỉnh thành tổ những cái kia lóa mắt nhân vật. Ngươi cũng là tuyệt đỉnh đế tổ, hẳn là rất rõ ràng có thể bước vào này cảnh người, căn cơ cùng thiên phú nên cỡ nào nhịp thiên cùng kinh diễm. Nghe được cách này, Lâm Tầm mới mơ hồ hiểu được. Nói như vậy, tam sư tỷ bọn hắn tiến vào linh giáo tổ đình, cho dù thân phận bại lộ, hẳn là cũng không đến mức xảy ra chuyện gì. Hắn như có điều suy nghĩ. Quân Hoàn mỉm cười gật đầu, không sai. Bất quá đây chỉ là trong đó một nguyên nhân, chờ về sau ngươi tự minh bạch. vì cái gì tam sư tỷ bọn hắn hội sẽ tiến về nguyên giáo tổ đình. Ở trong đó có thể có khác huyền cơ. Có khác huyền cơ Lâm Tầm khẽ giật mình. Nhìn xem Quân Hoàn cười không nói bộ dáng, hắn lập tức minh bạch. Cười khổ nói, xem ra hiện tại sư tỷ có phải hay không sẽ đem cái này huyền cơ nói ra. Quân Hoàn đương nhiên nói, huyền cơ sở dĩ là huyền cơ, chính là muốn giữ kín không nói ra. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, chính ta cũng không biết. Hoặc là nói chúng ta những này truyền nhân bên trong, loại trừ tam sư tỷ, trước mắt còn không người biết rõ cái này huyền cơ là cái gì. Lâm Tầm không khỏi kinh ngạc, nghĩ nghĩ, nói ra tam sư tỷ đã an bài như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Quân Hoàn cười tủm tỉm nói, ngươi như thế là tam sư tỷ suy nghĩ, không phải là đối tam sư tỷ có ý tưởng khác, đừng không có ý tứ. Nói ra nghe một chút, nói không chính xác ta còn có thể giúp ngươi một cái. Chúng ta Phương Thốn Sơn truyền nhân bên trong, tam sư tỷ được xưng tụng là lan chất hội tâm, trí tuệ hơn người. Giống như nàng đại đạo như vậy, có thể dùng thiên ý vô phùng để hình dung. Hoàn mỹ. Lâm Tầm cái trán ớ ra hắc tuyến, nói, ta đâu có thể nào sẽ đối với tam sư tỷ có ý nghĩ gì. Quân Hoàn u thở dài, chúng ta Phương Thốn Sơn nam nhi quả nhiên không có một cái dám đánh tam sư tỷ chủ ý. Trước kia thời điểm, ta còn giật dây những sư huyên khác theo đuổi tam sư tỷ, có thể từng cách biểu lộ đều giống như ngươi. Tại trong lòng các ngươi, tam sư tỷ tựu như vậy đáng sợ. Lâm Tầm tức giận nói, không phải đáng sợ, là làm người tôn kính. Quân Hoàn chớp chớp đôi mắt đẹp, xét đến cùng liền là vừa không tà tâm, cũng không tạc đàm. Đổi ta là nam nhi, không phải là đem tam sư tỷ cầm xuống không thể. Đáng tiếc, sư tỷ ngươi không phải nam nhi. Lâm Tầm chân thành nói. Quân Hoàn thình lình đưa tay chọc lấy thoáng cách Lâm Tầm chán. Mắt thấy Lâm Tầm kia kinh ngạc vừa bất đắc dĩ biểu lộ, nàng không nhịn được cười hắc hắc. Ai? Ta đây không phải vì muốn tốt cho ngươi à? Đúng. Ngươi cũng không nguyện đuổi theo tam sư tỷ. Vậy ngươi cảm thấy Trừng Ngư sư tỷ như thế nào? Lâm Tầm, hắn bỗng nhiên cảm giác trước mắt Quân Hoàn thật không hổ là Phương Thốn Sơn bài danh để tam thập bát truyền nhân. Bài danh như người. À, Quân Hoàn nhíu mày nói, cũng không truy tam sư tỷ, lại đối Trừng Ngư sư tỷ không hứng thú. Ngươi cũng không phải là muốn có ý đồ với ta a? Nói, nàng đôi mắt đẹp nổi lên dị sắc, khẽ mím môi đỏ. Kia xinh đẹp đến không tưởng nổi gương mặt bên trên nổi lên kinh người mị hoặc quang trạch. Lâm Tầm lập tức ăn không tiêu, nói, sư tỷ, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Quân Hoàn thu hồi toàn thân kiều mị khí tức, tức giận trợn nhìn Lâm Tầm một chút, nói, ngươi à, đời này xem ra là vô pháp thê thiếp thành đàn. Lâm Tầm khóe môi giật giật, nói, ta vui lòng. Miệng cứng Quân Hoàn trừng mắt liếc hắn một cái, đột nhiên cười lên, nói, được rồi, không đùa với ngươi, nói chuyện chính sự. Lần này ta tới cũng là bị tam sư tỷ nhờ vả, hy vọng tiểu sư để ngươi có thể đi làm một sự kiện. Lâm Tầm lập tức tinh thần nhất chấn, nói, đừng nói một sự kiện, chỉ cần có thể giúp một tay, chuyện gì ta đều đáp ứng. Chập chập, tam sư tỷ quả nhiên dễ dùng. Ta làm sao càng ngày càng cảm giác ngươi đối tam sư tỷ có ý tứ chứ? Quân Hoàn một mặt hồ nghi. Lâm Tầm mặt đều nhanh đen xuống. Đã bao nhiêu năm, ai dám như vậy đùa giỡn, chính mình cũng không có biện pháp. Ai bảo Quân Hoàn là sư tỷ đâu? Ai bảo nàng đạo hạnh so với mình cường đại đâu? Ai bảo nàng bài danh để tam thập bát đâu? Ai bảo Lâm Tầm cũng chỉ có thể bóp cái mũi nhịn. Một mặt bất đắc dĩ nói, sư tỷ, chúng ta nói chuyện chính sự. Quân Hoàn cũng không còn trêu chọc, nói, tam sư tỷ dự định nhường ngươi tiến về nguyên giáo tổ đình. Lâm Tầm bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Nguyên giáo tổ đình rời đi loạn ma hải trước, hắn vừa mới gặp qua Mặt Lan Sơn các loại chờ nguyên giáo tổ đình người, đồng thời còn chiếm được một khối đến từ Mặt Lan Sơn ngọc bội. Mà bây giờ, Tam sư tỷ thế mà cũng hy vọng hắn tiến về Nguyên giáo tổ đình, cảm giác này cũng có chút khác thường. Đúng, Quân Hoàn nói. 3 năm sau, Nguyên giáo tổ đình liền đem công chiêu chiêu thu truyền nhân. Mà lấy sư đệ đạo hạnh của ngươi, muốn đi vào trong đó, vấn đề cũng không lớn. Lâm Tầm nhìn không được nói. Tiến vào Nguyên giáo tổ đình làm cái gì? Quân Hoàn xuất ra một cái ngọc giản, đưa cho Lâm Tầm. Đây là Tam sư tỷ đưa cho ngươi, chính ngươi nhìn một chút liền biết. Bê sơ canh thứ hai chậm một chút. Mạch suy nghĩ thẻ thiên kiêu chiến kỳ 271 chương 2677 tam các cửa phong. Lâm Tầm mở ra ngọc giản, nhìn qua về sau, hắn mới rốt cuộc minh bạch. Tam sư tỷ an bài chính mình tiến về Nguyên giáo tổ đình mục đích trở thành Nguyên Thanh các chủ. Lập tức Lâm Tầm không nhịn được cảm nhận được chiếu nặng áp lực. Dựa theo trong ngọc giản ghi chép, Nguyên giáo tổ đình phân tam các cửu phong. Cửu phong đại biểu cho Nguyên giáo tổ đình cửu mạch, mỗi một mạch đều có môn đồ truyền nhân. Tam các địa vị cao hơn cửu phong, là Nguyên giáo tổ đình tam đại nền tảng. Trong đó, Nguyên Không các chấp trưởng hình luật sự tình, Nguyên Hư các chấp trưởng truyền công sự tình, Nguyên Thanh các chấp trưởng khảo hạch tuyển lục sự tình. Tam các chi chủ, mỗi một cách đều là nắm giữ lấy nguyên giáo đại quyền, được xưng tụng là quyền hành thao thiên. Tam các phía trên, liền là nguyên giáo chi chủ. Nguyên giáo chi chủ đại biểu cho đệ cửu thiên vực vĩnh hằng chấn tộc ý chí. Tại nguyên giáo tổ đình địa vị tự nhiên là chí cao vô thượng. Mà dựa theo Tam sư tỷ nói, trước đó Nguyên Thanh các chủ tên là Du Bắc Hải, là một vị siêu thoát cảnh đại viên mãn kinh khủng lão quái vật. Nhưng ở mấy vạn năm trước lúc, Du Bắc Hải tự bế quan không ra. Nghe nói là vì lĩnh hội đột phá bất hủ, chứng đạo vĩnh hằng pháp môn. Nhưng lại tại mấy năm trước, Du Bắc Hải đột nhiên xuất quan, cho thấy sẽ tại 100 năm về sau, chứng đạo vĩnh hằng. Vô luận thành bại, đều là đem dỡ xuống Nguyên Thanh các chủ chức vụ. Tin tức vừa ra, Nguyên giáo tổ đình trên dưới oanh động. Không biết bao nhiêu người tùy theo để mắt tới Nguyên Thanh các chủ vị trí này. Phải biết, Nguyên Thanh các phụ trách khảo hạch tuyển lục sự tình, chín đại phong phong chủ, trưởng lão bổ nhiệm, truyền nhân môn đồ tuyển bạc, đều muốn đi qua Nguyên Thanh các khảo hạch, mới có thể theo khảo hạch kết quả tiến hành tuyển lục. Nói ngắn gọn, Nguyên Thanh các nắm giữ liền là chín đại phong bổ nhiệm nhân sự đại quyền. Kể từ đó, có thể nghĩ nếu có thể trở thành Nguyên Thanh các chủ, hắn quyền hành chi trọng nên cỡ nào thao thiên. Mà Tam sư tỷ nhắc nhở Lâm Tầm muốn làm liền là bái nhập Nguyên giáo tổ đỉnh, tranh thủ tại Du Bắc Hải chứng đạo vĩnh hằng về sau trở thành Nguyên Thanh các chủ. Áp lực này tự nhiên không là bình thường lớn. Trong ngọc giản kỹ càng ghi lại, vừa tiến vào Nguyên giáo tổ đình, vẹn vẹn chỉ là cửu phong một trong truyền nhân, đồng thời truyền nhân còn phần thật truyền cùng hạch tâm hai loại. Chỉ có trở thành hạch tâm truyền nhân mới có cơ hội đi cạnh tranh tiến vào Nguyên Thanh các cơ hội. Mà tiến vào Nguyên Thanh các đảm nhiệm chức vụ về sau, còn cần trải qua phó chấp sự, chấp sự, trưởng lão các loại chờ bậc thang, mới có cơ hội trở thành phó các chủ. Tại Nguyên Không các, Nguyên Hư các, Nguyên Thanh các bên trong đều có phó các chủ 3 vị. Nói cách khác, tại tam các bên trong vẹn vẹn phó các chủ tự có 9 vị. Cách này cũng tự mang ý nghĩa Du Bắc Hải như từ nhiệm các chủ chi vị, như vậy Nguyên Thanh các chủ vị trí liền đem theo cách này 9 vị phó các chủ bên trong tuyển ra. Đến suy nghĩ một chút, theo tiến vào Nguyên giáo tổ đình bắt đầu, liền muốn trở thành cửu phong một trong hạc tâm đệ tử. Lại tiến vào Nguyên Thanh các nhậm chức, trải qua phó chấp sự, chấp sự, trưởng lão các loại chờ bậc thang, mới có thể trở thành phó các chủ. Đến tận đây mới có đi cạnh tranh các chủ chi vị tư cách. Bực này áp lực cũng không là bình thường đại tiểu sư đệ. Thế nào? Quân Hoàn cười mỉm vấn đạo. Như cảm giác áp lực quá lớn cũng không có việc gì. Đây chỉ là chúng ta Phương Thốn Sơn bố cục một đầu tuyến. Nếu có thể chấp trưởng Nguyên Thanh các chủ chi vị, tự nhiên càng tốt hơn. nếu là không có cơ hội cũng không sao. Ta hết sức nỗ lực. Lâm Tầm suy nghĩ nửa ngày, ánh mắt bình tĩnh. Hắn không dám nói có tuyệt đối nắm chắc, nhưng lại hội sẽ dốc hết toàn lực đi tranh thủ. Quân Hoàn thanh âm trở nên ôn nhu. Vô luận thành bại, đều không cần lấy chính mình mệnh liều. Kỳ thật ta mơ hồ đoán ra, an bài như vậy hẳn không phải là xuất từ Tam sư tỷ thủ bút. Kia là ai? Lâm Tầm kinh ngạc. Sư tôn. Quân Hoàn nói khẽ. Lâm Tầm lập tức ngơ ngẩn. Nếu là sư tôn thủ ý làm như thế, vậy chuyện này tự rất không giống chính mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Quân Hoàn cười nói. Kỳ thật, nguyên bản tứ sư huyên la hét muốn đi nguyên giáo tổ đỉnh, nhưng Tam sư tỷ không đáp ứng. Hắn cũng không có cách, chỉ có thể cùng Tam sư tỷ bọn hắn cùng một chỗ tiến về linh giáo tổ đỉnh. Tứ sư huyên còn sống? Lâm Tầm kinh hỉ nói. Những năm gần đây, nội tâm của hắn một mực áy náy chi cực. Bởi vì các loại nghe đồn đều đang nói, năm đó ở kia chư thần bí cảnh bên ngoài, tứ sư huyên linh huyền tử đã bị bất hủ cử đầu vương gia giết chết. Cũng bởi vậy, nội tâm của hắn hận vương gia tận xương. Sớm quyết định một ngày kia nhất định phải là tứ sư huyên báo thù, để vương gia vì thế trả giá không thể thừa nhận chi đại giới. Nhưng lại vạn không nghĩ tới, nghe Quân Hoàn sư tỷ thuyết pháp, tứ sư huyên lại vẫn còn sống. Hắn loại này gieo họa, sống không được, chết không xong. Quân Hoàn cười lạnh. Ban đầu ở chư thần di tích bên ngoài, là sư tôn ý chí lực lượng xuất thủ, cứu được hắn một mạng, cũng mang theo hắn đến đây để thất thiên vực. Nếu không phải như thế, ta cũng coi là cái này gieo họa đã chết. Lâm Tầm nghe được Quân Hoàn trong khẩu khí bài xích cùng châm chọc, hiển nhiên nàng đối tứ sư huyên trước kia tại Phương Thốn Sơn sở tác sở vi vẫn như cũ canh cánh trong lòng. Tứ sư huyên đã thay đổi, dù là liền là cái gieo họa, tối thiểu cũng sẽ không gieo họa chúng ta Phương Thốn Sơn. Điểm này ta còn là có thể cam đoan. Lâm Tầm nghiêm túc nói. Tứ sư huyên đã cứu mệnh của hắn, đồng thời không chỉ một lần. Hắn có lẽ tâm tính có vấn đề, nhưng hôm nay thật trở nên không giống với lúc trước. Quân Hoàn liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu không phải hắn thay đổi, ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý đem hắn giữ ở bên người? Bất quá, ta sẽ không tựu như vậy đơn giản tha thứ hắn. Gia hỏa này tự xưng là vạn cổ nhất tuyệt, năm đó ở Phương Thốn Sơn lúc lại nói ta chỉ có một bộ tốt túi ra, tâm tính lại cùng chợ búa đàn bà đanh đá. Nói xong lời cuối cùng, nàng một trận nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nghe một chút, hắn lại bắt ta cùng đàn bà đanh đá so sánh, còn nói ta tính tình nhìn như khoáng đạt, kỳ thực lạnh thấu xương như đao. Cái này đều không có nam nhân dám muốn. Đáng đời cả một đời phòng không gối chiếc. Khi đó ta tự hận không thể cầm đao đâm chết hắn. Nàng kia trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia tàn nhẫn. Lâm Tầm nhìn không được cười lên. Mắt gặp Quân Hoàn thần sắc bất thiện, hắn vội vàng nói, đều là chuyện quá khứ, cùng hắn một cái gieo họa so đo làm như vậy làm gì. Quân Hoàn cũng vẻn vẹn chỉ là canh cánh trong lòng, không có khả năng bởi vì thuộc thiếu thời sự tình hận linh huyền tử tận xương. Đương nhiên sẽ không thật so đo. Cho đến hoàng hôn tới gần, Lục Bá Nhai đến đây mời Quân Hoàn tiến về Lạc gia chủ điện dùng bữa. Lạc Tiêu đã an bài phong phú yến hội, Quân Hoàn lại cười đáp ứng. Đêm đó Lạc Tiêu, Lạc Thanh Hằng các loại chờ một đám đại nhân vật tiếp khách, ăn uống linh đình, vui vẻ hòa thuận. Cho đến đêm khuya, Lâm Tầm cùng Lục Bá Nhai tiến hành một phen nói chuyện lâu, sẽ tại huyền cấm chi địa gặp được nguyên giáo tổ đình người sự tình từng cách báo cho. Lục Bá Nhai cũng không khỏi có chút tiếc nuối, nói, trách không được kia cấm quốc trật tự chi linh như thế khó khăn thuần phục, nguyên lai là nguyên giáo tổ đình một vị đại nhân nào đó vật lưu lại. Sau đó Lâm Tầm nói cho Lục Bá Nhai, hắn dự định tại trời sáng rời đi tiến về để thất thiên vực. Lục Bá Nhai cũng không kỳ quái, hoặc là nói tại Quân Hoàn xuất hiện tại Lạc gia lúc, hắn mơ hồ đã đoán ra một chút mánh khóe. Ngươi đã làm ra quyết đoán, vậy liền đi thôi. Lạc gia bây giờ có nguyền rủa trật tự che chở, toàn bộ để Lục Thiên vực, đem không còn có thể uy hiếp được Lạc gia đối thủ. Lục Bá Nhai ôn thanh nói, ngược lại là ngươi tiến về để thất thiên vực sau có thể nhất định cẩn thận. Như thật gặp được hóa giải không ra nguy hiểm, tự trở về Lạc gia, nơi này vĩnh viễn là của ngươi ra. Lâm Tầm gật đầu, nói, Lục tiên sinh, ta lo lắng nhất ngược lại là ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, về sau ta chắc chắn giúp ngươi tìm tới giải trừ ngũ suy đạo kiếp biện pháp. Lục Bá Nhai lộ ra vẻ vui mừng, không nói thêm gì nữa. Cho đến Lâm Tầm trở về Kim Gia Phong lúc, đang ngồi ở Tinh Huy phía dưới uống trà, Quân Hoàn nói ra. Nói đến, Lạc gia cùng Phương Thốn Sơn đồng dạng, có cùng chung địch nhân. Chỉ tiếc, kia thông thiên chi chủ tung tích không rõ, đến mức lệnh làm Lạc gia luôn lạc tới mức độ này. Lâm Tầm nói, sư tỷ, ngươi cũng đã được nghe nói ta ngoại tằng tổ u vinh quy quy mơ sư tôn trước đây thật lâu từng nói, ngươi ngoại tằng tổ tài tình tuyệt diễm, tại trên đại đạo riêng một ngọn cờ, được xưng tụng là chân hào kiệt. Quân Hoàn khẽ thở dài, chỉ là chỉ sợ liền sư tôn cũng không nghĩ tới, ngươi ngoại tằng tổ giống như hắn từng chịu đựng thập đại bất hủ cự đầu vây quét. Lâm Tầm trầm mặt một lát, nói, sư tỷ, ngươi nói cái này thập đại bất hủ cự đầu giống hay không chó giữ nhà tỏa trấn tại đệ bát thiên vực, ngăn cản bất luận kẻ nào tiến về đệ cửu thiên vực, trung thành tuyệt đối, quyết chí thề không đổi. Quân Hoàn xứng sờ, chợt phúc cười ra tiếng, gật đầu nói, không phải giống như, vốn chính là. Lâm Tầm cũng cười. Rõ ràng yên tĩnh mật đêm, vân sáng chói mờ mịt, ánh sao lấp lánh, bên cạnh tùng trúc lượn quanh, dáng dấp hiểu điệu. Quân Hoàn đứng người lên, một bộ màu hồng áo bào phiêu sắt, càng thêm tôn lên nàng tư thái thon dài, ngũ quan gương mặt tinh xảo mỹ lệ bàng, tại Tinh Huy dưới nổi lên nhu hòa trong sáng quang trạch. Nàng nhìn chăm chú nơi xa kia dưới trời sao vân hải, nói, tiểu sư đệ, đệ thất thiên vực cùng đệ lục thiên vực có thể hoàn toàn không giống. Chờ đến nơi đó, sẽ có ít không thắng số hung hiểm cùng khiêu chiến. Ngươi nhưng phải có chuẩn bị tâm lý. U, V, G, W, W, M. Lâm Tầm chắp tay tại cõng, đứng ở Quân Hoàn bên cạnh thân. Từ góc độ này, hắn cũng vẻn vẹn so dáng người vốn là cực kỳ cao gầy Quân Hoàn cao hơn nửa cách đầu. Cả hai sánh vai, đứng yên bóng đêm trên đỉnh núi, nơi xa có vân hải, cũng có chút đốt đèn hỏa. Sáng sớm hôm sau, Lục Bá Nhai, Lạc Tiêu, Lạc Thanh Hằng ba người trời còn chưa sáng, liền đi tới Kim Gia Phong. Bọn hắn đều đã biết rõ, Lâm Tầm hôm nay liền đem cùng Quân Hoàn cùng rời đi. Tầm Nhi, đây là ta cùng cứu cứu ngươi một chút tâm ý, ngươi nhất định muốn nhận lấy. Lạc Tiêu xuất ra một cái hộp ngọc, đưa cho Lâm Tầm. Trong hộp ngọc, chứa hơn 10 khối bất hủ vật chất, có to bằng trứng ngỗng, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đầy đủ chân quý. Lâm Tầm trong lòng xúc động, vừa muốn nói cái gì, Lạc Thanh Hằng đã cười nói, ngươi nếu không nhận lấy, kia hôm nay coi như giúp ngươi đi. Lâm Tầm hít sâu một hơi, thu hồi hộp ngọc, khom mình hành lễ, ông ngoại, cứu cứu, các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Lạc Tiêu đem Lâm Tầm đỡ dậy, dặn dò, hài tử, ngươi có thể phải tất yếu cẩn thận làm việc, quyết không thể dẫm vào ngươi ngoại tằng tổ vết xe đổ. Ngôn từ bên trong đều là tha thiết quan tâm. Lâm Tầm nghiêm túc gật đầu. Lục Bá Nhai đồng dạng đem một cái hộp ngọc đưa cho Lâm Tầm, nói, ở trong đó là một kiện trật tự bí bảo, có thể mượn dùng nguyền rủa trật tự chi lực. Lâm Tầm không có chối từ, thu lại về sau, nói, Lục tiên sinh, ngươi cũng nhiều bảo trọng. Cách đó không xa, Quân Hoàn cười mỉm đem đây hết thảy xem ở đáy mắt, nói, các vị yên tâm tâm, tiểu sư đệ là chúng ta Phương Thốn Sơn truyền nhân, ai khi dễ hắn liền là khi dễ chúng ta Phương Thốn Sơn, chúng ta định sẽ không thêm vào hắn. Lục Bá Nhai, Lạc Tiêu, Lạc Thanh Hằng đều cười lên. Sau đó, Tại bọn hắn ánh mắt nhìn soi mói, Quân Hoàn mang theo Lâm Tầm cùng một chỗ bay lên không, càng bay càng cao, cuối cùng biến mất tại cái kia thiên không phía trên. Lúc đó trời trong như tẩy, trời quang mây tạnh, nhất phái tốt khoảng chừng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 271 chương 2678 vong ăn phổ nghĩa để thất thiên vực. Phân trung ương chủ giới cùng tứ đại tinh vực. Từ xưa đến nay, ở trung ương chủ vực bên trong, liền phân bố 36 phúc địa. Mỗi một tòa phúc địa đều là được xưng tụng tổ thiên địa linh tú, dục nguyên thủy bản nguyên, danh xưng vạn cổ đến nay 36 đạo mạch vô số tuế nguyệt bên trong. 36 phúc địa một mực diên tồn tại thế, chiếm cứ tại 36 phúc địa bên trong bất hủ thế lực, lại đổi không biết bao nhiêu lần. Nguyên nhân chính là phàm là chấp trưởng thiên giai trật tự thế lực đều là khát vọng đem tông tộc cắm rễ tại 36 phúc địa một trong. Tranh đoạt phúc địa chú định hội sẽ bộc phát chiến đấu, kẻ thất bại ảm đạm rút lui, người thắng trận sẽ thành cái nào đó phúc địa tân chủ nhân. Có thể nói, trong này chủ vực có thể chiếm cứ 36 phúc địa bất hủ đế tộc, tự đại biểu cho 36 cái đứng đầu nhất cử đầu. Tứ đại tinh vực phân bố tại trung ương chủ giới phía trên, theo thứ tự là Thiên Huyền, Thiên Anh, Tử Vi, Thanh Quang. Tại bốn phía đại tinh vực bên trong thì phân bố thập nhị động thiên. Mỗi một cái tinh vực đều có ba cái động thiên thế giới. Tại đệ thất thiên vực, thập nhị động thiên bị coi là bất hủ tổ nguyên chi địa, vạn đạo nguyên thủy gốc rễ, được xưng tụng là đệ thất thiên vực đứng đầu nhất tu đạo tịnh thổ. Từ xưa đến nay, thập nhị động thiên tựu đáy chăn lần cổ xưa nhất bất hủ thế lực chiếm cứ. Những này bất hủ thế lực, từng cách đều là nắm giữ lấy thiên giai cửu phẩm tầng thứ trật tự lực lượng. Đồng thời xa không chỉ một loại, giống như Đông Hoàng tứ tộc Nam Thị, Cố Thị, Ly Thị, Vân Thị, tựu chiếm cứ tại Thanh Quang tinh vực bên trong tứ đại động thiên thế giới bên trong. Cái này tứ đại tộc mỗi một cái nắm giữ thiên giai cửu phẩm trật tự số lượng, thiếu có 3-5 loại, nhiều càng tại 7-8 loại tả hữu. Nội tình kinh người chi cực, cùng trung ương lại giới 36 phúc địa khác biệt. Chiếm cứ tại bốn phía đại tinh vực thập nhị trong đồng thiên bất hủ thế lực, tại cái này vô số tuế nguyệt bên trong cực ít phát sinh qua cải biến. Gọi là vĩnh viễn người vĩnh viễn mạnh, nội tình càng cổ lão, thế lực tựu càng khủng bố hơn. Nếu nói chiếm cứ 36 phúc địa bất hủ thế lực, vẹn vẹn chỉ có thể ở trung ương chủ vực được xưng tụng là đỉnh tiêm. Như vậy chiếm cứ thập nhị động thiên bất hủ thế lực, lại xưng được là toàn bộ đệ thất thiên vực bá chủ. Nói ngắn gọn, trung ương chủ vực 36 phúc địa, tăng thêm tứ đại tinh vực thập nhị động thiên, liền là đệ thất thiên vực có quyền thế nhất một đám bất hủ đế tộc. Đệ thất thiên vực cực kỳ hảo hán cùng rộng lớn, cùng đệ lục thiên vực hoàn toàn không giống. Phân bố tại mảnh này thiên hạ bất hủ thế lực, gần như đều là nắm trong tay thiên giai trật tự lực lượng. Loại trừ thập nhị động thiên, 36 phúc địa, tại mảnh này thiên hạ cách khác địa phương, cũng tương tự chiếm cứ to to nhỏ nhỏ rất nhiều bất hủ đế tộc. Mà có thể gánh chịu nhiều như vậy bất hủ thế lực chiếm cứ tại một phương thiên hạ bên trong, có thể nghĩ đệ thất thiên vực là mực nào hảo hãn. Đệ thất thiên vực tu đạo giả đều có một cái chung nhận thức, ở chỗ này, cho dù là bất hủ nhân vật, đều phải điều thấp hành sự Vũ Hà Thành. Trung ương chủ vực bên trong một tòa cử thành, cử ly Vũ Hà Thành sớ ngoài vạn dặm, liền là 36 phúc địa một trong Thanh Trúc phúc địa. Thanh Trúc phúc địa chủ nhân là bất hủ đế tộc Trang Thị. Rời đi để lục thiên vực một tháng sau, Lâm Tầm tại Quân Hoàn dẫn đầu dưới đi tới Vũ Hà Thành, cũng ở đây định cư. Mịt mờ mưa phùn vẩy xuống trên mái hiên, hội tụ thành từng khỏa giọt nước rơi xuống, giống như từng cái ấm ánh hạt châu đập xuống đất. Lâm Tầm ngồi ở dưới mái hiên, nhìn xem mưa rơi mịt mù thiên địa, tâm cảnh thanh thản. Có quan hệ đệ thất thiên vực một chút tình huống, hắn đã hiểu rõ đại khái, biết rõ thập nhị động thiên, 36 phúc địa, cũng biết đây là một mảnh có thể xưng thần tú, rộng lớn thiên hạ. Tại mảnh này thiên hạ, có vô số truyền kỳ phát sinh, cũng có được không muốn người biết thăng trầm tại thời khắc khắc trình diễn. Đây hết thảy đối Lâm Tầm mà nói đều không quan trọng, nhiều nhất hắn chỉ là một cái khách qua đường thôi. Cho đến hoàng hôn lúc, thiên biên vân hải như lửa, mỹ lệ rực rỡ, mưa vẫn cứ rơi. Chỉ là kia mịt mờ nước mưa tại vân hà bên trong tắm rửa bên trên từng tia từng sợi quang trạch, vô cùng đẹp đẽ. Đây chính là Vũ Hà Thành danh tự tồn tại. Tòa thành này một năm chỉ dưới hai lần vũ, một lần 6 tháng cuối năm. Bỗng nhiên Lâm Tầm con ngươi sáng lên, nơi xa đóng chặt cánh cửa bị đẩy ra, dáng người cực kỳ cao gầy quân hoàn, mặt kia điểm đầy sắc vi vân văn màu hồng y phục, làm bạch oanh nhuận tay chống đỡ một cái du chỉ tán, giống như theo mưa bụi trong tranh đi ra một vị tuyệt diễm tiên tử mỹ lệ. Nàng mái tóc đen nhánh bàn búi tóc, lộ ra một tấm có thể xưng hoàn mỹ tinh xảo khuôn mặt. Đôi mắt đẹp chuyển động lúc, tự có phong tình vạn trùng. Nữ giả nam trang lại như thế nào vẫn như cũ đẹp đến mức đủ để kinh diễm chúng sinh. Chỉ là giờ phút này nàng hình như có chút ít tức giận. Vừa mới vào môn, vung tay đem dù che mưa ném ra bên ngoài. Hồng nhuận cánh môi nhấp thành như đao sắc bén đổ cong. Một đôi rõ ràng trong mắt lộ ra một vòng tức giận. Lâm Tầm liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Sư tỷ, đây là cách nào thằng danh con chọc tới ngươi? Quân hoàn đi đến mái hiên trước, trực tiếp đem Lâm Tầm trước đó ngồi ghế đu chiếm lấy, lười biếng nằm tại kia, thở dài ra một hơi, lúc này mới nói ra: ta không nghĩ tới Trang thị lão già kia lại đổi ý. Lâm Tầm ngơ ngác nói: sư tỷ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Theo tiến vào để thất thiên vực về sau, quân hoàn tựu trực tiếp mang theo hắn đi tới cái này Vũ Hà Thành. Không bao lâu, quân hoàn tựu một mình rời đi, tiến về cự ly Vũ Hà Thành không xa Thanh Trúc Phúc Địa. Kia là bất hủ đế tộc Trang thị chiếm cứ chi địa. Chỉ là liền Lâm Tầm cũng không biết quân hoàn muốn đi làm cái gì. Nhưng bây giờ xem ra quân hoàn rõ ràng là tại Trang thị tông tộc bên trong bị khinh bỉ. Quân hoàn nghĩ nghĩ, nói: Trang thị tông tộc một vị tên là Trang Sĩ Lưu lão tổ, tại lúc còn trẻ bị Nguyên giáo tổ đình chọn chúng, tiến về Nguyên giáo tổ đình bên trong tu hành. Lúc đến bây giờ, cái này Trang Sĩ Lưu đã trở thành Nguyên giáo tam các một trong, Nguyên thanh các một vị chấp sự. Chuyện này vẫn là tam sư tỷ nói cho ta biết, cũng nói để cho ta mang sư để ngươi tiến về Nguyên giáo tổ đình trước. Có thể đến đây hội kiến Trang thị tông tục. Thông qua Trang thị tông tục, liền có thể cùng Trang Sĩ Lưu bắt được liên lạc. Mà nếu có được đến Trang Sĩ Lưu trợ giúp, đối sư để ngươi về sau tiến vào Nguyên Thanh Các tất có trợ giúp. Nói đến đây, quân hoàn lông mi hiện hiện một vòng lãnh ý. Ai có thể nghĩ Trang thị nhất tộc đúng là một cách lật lỏng, vong ăn phụ nghĩa đồ vật. Lâm Tầm nhíu mày: sư tỷ, chỉ giáo cho quân hoàn nói, sư để có chỗ không biết, cái này Trang thị nhất tộc thủy tổ giống như chúng ta đến từ tinh không cổ đạo, là thái cổ lúc mới đầu nhóm đầu tiên đến vĩnh hằng chân giới cường giả một trong. Năm đó sư tôn trước khi đến để cửu thiên vực lúc, từng tại cái này để thất thiên vực đã giúp Trang thị thủy tổ một đại ăn. Thậm chí nếu không phải sư tôn xuất thủ, hắn Trang thị tại lúc ấy căn bản không đủ tư cách chiếm cứ cái này Thanh Trúc Phúc Địa. Dựa theo quân hoàn thuyết pháp, Trang thị thủy tổ cũng là một vị có tài năng kinh thiên động địa cử phách nhân vật. Trải qua nhiều năm hành trình, rốt cuộc đạt được một cỗ thiên giai trật tự lực lượng, nhất cử tại đệ thất thiên vực bên trong đứng vững bước chân. Chỉ là Trang thị thủy tổ cũng không cam lòng như vậy dừng bước. Trải qua nhiều năm trù tính, hắn đem ánh mắt để mắt tới Thanh Trúc Phúc Địa, cũng triển khai một trận dài đến 10 năm tranh đoạt chém giết. Đến cuối cùng, Trang thị thủy tổ dưới chứng thế lực đụng phải bị thương nghiêm trọng, hắn tự thân càng bị truy sát đến trốn đông trốn tây, không chỗ an thân. Về sau, Phương Thốn chi chủ trước khi đến để cửu thiên vực lúc, con đường để thất thiên vực gặp được bị đuổi giết đến tình cảnh quẫn bách, tràn ngập nguy hiểm, Trang thị thủy tổ cũng ra tay giúp đỡ. Cuối cùng bằng vào Phương Thốn chi chủ trợ giúp, là Trang Thị Thủy Tổ đoạt được cái này thanh trúc phúc địa. Đây cũng là quân hoàn vì cái gì nói, nếu không có sư tôn hỗ trợ, Trang Thị căn bản không đủ tư cách chiếm cứ thanh trúc phúc địa nguyên nhân. Trang Thị Thủy Tổ vì cảm kích Phương Thốn chi chủ hỗ trợ, lập thể về sau Phương Thốn truyền nhân nếu có điều cầu, Trang Thị nhất tộc tất cuối cùng hết thảy tiến hành báo đáp. Cái này lời thề cũng theo Trang Thị nhất tộc thế hệ tương truyền xuống tới. Có ai nghĩ được, tại cái này vô số tuế nguyệt về sau, làm quân hoàn dùng Phương Thốn truyền nhân thân phận tiến về Trang Thị nhất tộc bái phỏng, đưa ra muốn cho Trang Sĩ Lưu cho Lâm Tầm một chút trợ giúp lúc, lại gặp đến đối phương cự tuyệt như vẻn vẹn chỉ là cự tuyệt. Ngược lại cũng thôi. Dù sao, vật đổi sao rời, cảnh còn người mất, thế hệ trước ăn tình, hiện nay chưa chắc liền quản dùng. Có thể quân hoàn lại không nghĩ rằng, cự tuyệt chính mình lúc, đối phương ngôn tử chi gian, còn toát ra gần như không che giấu châm chọc khiêu khích, tư thái cao cao tại thượng, đều là khinh miệt. Đây mới là quân hoàn tức giận nguyên nhân. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm trong con ngươi cũng hiện lên một vòng lãnh ý. Cái này Trang Thị nhất tộc hoàn toàn chính xác quá phận, vong ăn phụ nghĩa ngược lại cũng thôi, còn dám mở miệng mỉa mai. Hắn đem chúng ta Phương Thốn Sơn xem như cái gì? Quân hoàn thanh âm trầm thấp, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một tia vô pháp ngăn chặn phẫn nộ. Nhân gia nói, chúng ta liền là một đám lúc nào cũng có thể sẽ bị diệt mất cô hồn giã dược. Để bát thiên vực kia thập đại bất hủ cử đầu tuyệt không tha cho chúng ta, để chúng ta mau chóng rời đi, hận không thể lập tức cùng chúng ta phân rõ giới hạn. Nói xong lời cuối cùng, nàng khẽ thở dài. Cũng trách ta cân nhắc không chu toàn, còn tưởng rằng Trang Thị nhất tộc hội sẽ ghi khắc sư tôn ăn tình. Nhưng hôm nay xem ra, nhân gia sớm đem chúng ta Phương Thốn Sơn làm tai họa, chỉ sợ tránh không kịp a. Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Sư tỷ, chuyện này cũng không thể như vậy được rồi. Vong ăn phụ nghĩa không quan trọng, cái này thanh trúc phúc địa nếu là sư tôn xuất thủ cầm xuống, vậy chúng ta những này làm đệ tử, tự có nghĩa vụ đem cái này thanh trúc phúc địa thu hồi lại. Quân hoàn khẽ giật mình, nhịn không được cười lên. Sư đệ cùng ta tâm đều cảm ứng, nghĩ đến một khối. Ngươi nói đúng, đối phó những con sói kia tâm cầu phổi vong ăn phụ nghĩa đồ vật, liền phải để bọn hắn trả giá đắt. Lâm Tầm lập tức nói, sư tỷ, khi nào hành động? Quân hoàn có được niết thần cảnh bất hủ tầng thứ đạo hạnh, mà hắn nắm giữ niết bàn trật tự, thì có thể đối kháng Trang Thị nhất tộc trật tự lực lượng. Đến lúc đó, dù là vô pháp đem Trang Thị nhất tộc lật tung, cũng có thể cho hắn trọng thương. Nhìn xem mài đao xoèn xoẹt Lâm Tầm, quân hoàn không nhịn được ngơ ngẩn, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên liên. Sư tỷ, ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Tầm nói. Quân hoàn theo ghế đu bên trong đứng dậy, có chút vung lên trán, một đôi mắt nhìn chăm chú Lâm Tầm, lộ ra một cách đủ để điên đảo chúng sinh rực rỡ nụ cười, nói, vẫn là tiểu tử ngươi thương nhất. Sư tỷ nói, nàng duỗi ra trắng nón xanh thắm tựa như đầu ngón tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo Lâm Tầm gương mặt, xinh đẹp quá phận, trên mặt đều là cưng chiều chi sắc. Bất quá, lần này ta quyết định trước nhìn một chút. Lâm Tầm còn là lần đầu tiên bị nữ nhân thân mật như vậy chỗ vặn gương mặt, trong lòng hơi thẹn đỏ mặt. Nhưng khi nghe được quân hoàn quyết định, hắn lập tức nhíu mày. Không cần nhẫn nại, sư tỷ là lo lắng đánh không lại bọn hắn bê. Sợ kẹt văn đến nhanh bảo tạc. Canh thứ hai lại có chút ít muộn. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 271 chương 2679 Lôi Viêm Thanh Trúc chương trước ra cách bất. Đã sửa chữa. Đông Hoàng tứ tộc Nam Thị, Cố Thị, Ly Thị chiếm cứ tại Thanh Quang tinh vực, Vân Thị chiếm cứ tại Tử Vi tinh vực, trở lên không ảnh hưởng kịch bản. Quân Hoàn ung thanh nói, việc cấp bách là để sư để ngươi thuận thuận lợi lợi chỗ vào Nguyên Giáo Tổ Đình. Những chuyện khác đều là thứ yếu. Lâm Tầm nói, sư tỷ, xuất thủ giáo huấn Trang Thị nhất tộc có thể không ảnh hưởng được ta vào Nguyên Giáo Tổ Đình sự tình. Quân Hoàn nói. Nhưng chúng ta thân phận một khi vào lúc này bại lộ, cái này để thất thiên vực bên trong, chỉ sợ sẽ có không biết bao nhiêu người muốn tới đối phó chúng ta. Đương nhiên, ta biết ngươi không sợ những này phong ba. Có thể cuối cùng xảy ra rất nhiều ngoài ý muốn, không đáng giá. Dừng một chút, nàng nói ra. Huống chi, lúc này đi đối phó Trang thị nhất tục, nếu để Trang Sĩ Lưu biết rõ, chờ ngươi vào nguyên giáo tổ đình lúc, sợ là sẽ phải khắp nơi làm khó dễ ngươi. Gia hỏa này dù sao cũng là nguyên thanh các chấp sự, lại thân là địa đầu xà, muốn đối phó ngươi, chắc chắn sẽ náo ra rất nhiều yêu thiêu thân. Lâm Tầm bỗng nhiên đưa tay theo lại Quân Hoàn bả vai, nghiêm túc nói ra. Sư tỷ, ta đoạn đường này theo đại thiên chiến vực giết tới hiện tại, thì sợ gì phiền phức cùng phong đợt, ta cũng biết ngươi tốt với ta. Có thể cái này Trang thị nhất tộc đều trèo lên đầu ngươi, ta có thể nhìn không được. Thanh âm hắn bình tĩnh, không thể nghi ngờ. Nhìn xem hắn gần trong gang tấc tuấn tú khuôn mặt, cảm thụ được hắn trong giọng nói kiên định, Quân Hoàn cũng không nhịn được hoảng hốt, ngắn ngủi thất thần. Nửa ngày, nàng một bàn tay đẩy ra Lâm Tầm đặt tại trên vai tay, cười tủm tỉm nói, ngươi như vậy tốt với ta, có phải hay không muốn truy ta? Lâm Tầm cái trán ớn ra hắc tuyến, giờ khóc giờ cười. Chính mình là đang nói chính sự a, tại sao lại bị sư tỷ ngươi cho nghĩ sai tốt? Chuyện này liền nghe sắp xếp của ta. Quân Hoàn thu lại mặt cười, chúng ta Phương Thốn Sơn truyền nhân ẩn núp nhiều năm như vậy, cái gì khí không bị qua, nhưng vô luận là ta, vẫn là Tam sư tỷ bọn hắn, hay là Đại sư huyên bọn hắn, trong lòng đều tin tưởng. Một ngày kia đem thập đại bất hủ cự đầu lật tung lúc, ngươi nhìn lại trên đời còn có ai dám khinh thường? Lâm Tầm trầm mặt một lát, nói, tốt, vậy ta về sau lại đến thu hồi thanh trúc phúc địa. Quân Hoàn cười tủm tỉm nói, thật ngoan. Lâm Tầm, tại sư tỷ trong mắt, chính mình là tiểu hài tử sao? Đúng lúc này, bên ngoài đình viện vang lên một trận tiếng bước chân, theo sát lấy, một giọng già nua vang lên. Xin hỏi Quân Hoàn đạo hữu phải chăng ở đây? Lão phu Trang Tu Vũ đến đây hội kiến. Quân Hoàn cùng Lâm Tầm liếc nhau, đều là nhíu nhíu mày. Trang thị nhất tộc lúc này lại phái người đến đây là làm một chút cái gì? Chớ có hành động thiếu suy nghĩ, hỏi trước hỏi một chút hắn ý đồ đến. Quân Hoàn truyền âm dặn dò một tiếng, tự trực tiếp tiến lên mở cửa phòng. Bên ngoài đình viện đứng đấy một tên hoa bào tròm râu bạc phơ lão giả, gặp Quân Hoàn mở cửa, lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, nói, trước đó tại Thanh Trúc Phúc Địa lúc, tông tộc những cái kia hỗn chứng quá mức vô lễ, còn xin đạo hữu thông cảm nhiều hơn. Quân Hoàn thần sắc lạnh nhạt nói, nếu là đến nói xin lỗi thì không cần. Tự xưng Trang Tu Vũ lão giả vội vàng nói, đạo hữu, ta đã biết sự tình chân tướng, cố ý đến mời đạo hữu tiến về Thanh Trúc Phúc Địa làm khách, một là chịu nhận lỗi, hai cũng là nghĩ lấy công chuộc tội. Quân Hoàn nhíu mày nói, như thế nào lấy công chuộc tội? Trang Tu Vũ chắp tay nói, đạo hữu đăng môn bái phỏng, chính là vì lấy được tộc ta lão tổ Trang Sĩ Lưu trợ giúp. Chuyện này ta có thể đánh nhịp đáp ứng nói bạn. Mặt khác, đạo hữu nếu có cái khác cần hỗ trợ, cũng có thể đưa ra. Chỉ cần tộc ta có thể làm được, tất sẽ không chối từ. Cách đó không xa, Lâm Tầm đi tới, lạnh lùng nói. Thái độ chuyển biến không khỏi cũng quá nhanh. Đây cũng là vì cái gì? Trang Tu Vũ nhìn thoáng qua Lâm Tầm, lại cười nói. Nghĩ đến vị này liền là Phương Thốn truyền nhân Lâm Tầm đạo hữu. Trước đó là tộc ta làm không đúng, đáng tiếc là ta phải biết việc này lúc thôi một bước, cho nên cố ý tự mình đến đây chịu nhận lỗi. Hắn là một vị bất hủ nhân vật, có thể đối mặt Lâm Tầm lúc cũng không có lấy bóp bất luận cái gì tư thái. Quân Hoàn lập tức do dự. Lâm Tầm thì cười nói, sư tỷ, vị này lão tiền bối đều như thế có thành ý chỗ tới, chúng ta cũng không thể cự tuyệt. liền đi Thanh Trúc Phúc Địa nhìn xem. Trang Tu Vũ lập tức vẻ mặt tươi cười, nhiệt tình nói, đảo hữu mau mời. Nói, ngay tại phía trước dẫn đường. Quân Hoàn vừa muốn nói gì, tự bị Lâm Tầm lôi kéo cánh tay cùng đi theo đi. Sư tỷ, quản hắn đùa trò xiếc gì. Nếu thật là thành tâm xin lỗi, thế thì không sao. Nếu không phải thật tâm nói xin lỗi, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lâm Tầm truyền âm nói. Quân Hoàn cỡ nào thông minh, làm sao đoán không ra Lâm Tầm dụng tâm. Không nhịn được truyền âm nói. Tiểu sư đệ, ta tính đã nhìn ra. Ngươi là ước gì Trang thị nhất tộc chơi trò xiếc gì a? Lâm Tầm cười không nói. Quân Hoàn gặp đây cũng không nói thêm gì nữa. Thanh Trúc Phúc Địa, một mảnh thương mang chập trùng sơn hà thế giới. Xanh tươi trúc lâm đầy khắp núi đồi, xanh tươi tốt, thần tú xa xăm trống trải. Nơi này thủy quang tràn ngập, thần hy vạn cái, cổ lão nguyên thủy, hỗn độn khí mờ mịt, một ngọn cây cọng cỏ đều là ấm ánh sáng long lanh, giống như trong truyền thuyết thần tích. Tục truyền Thanh Trúc Phúc Địa bên trong Thanh Trúc nội ẩn hỗn độn lôi viêm, lại được xưng làm lôi viêm Thanh Trúc, chính là thiên địa ở giữa nhất đẳng thần tài. Này trúc ngàn năm mới dài cao một tiết, vạn năm mới có thể thành tài. Mười vạn niên đại lôi viêm Thanh Trúc, thậm chí có thể dựng dục ra bất hủ vật chất, xung làm bất hủ thần liêu, chân quý quý giá chi cực. Trang Tu Vũ mang theo Lâm Tầm cùng Quân Hoàn tiến vào Thanh Trúc Phúc Địa về sau, cả người tựa hồ nhẹ nhõm rất nhiều. Trên đường đi cười là hai người chỉ điểm ven đường thấy phong cảnh. Quân Hoàn thần sắc lạnh nhạt, không có nhiều phản ứng. Lâm Tầm thì nhiều hứng thú, không ngừng hỏi thăm, một bộ hiếu kỳ dáng vẻ. Trên thực tế, nội tâm của hắn hoàn toàn chính xác rất chấn động. Cái này Thanh Trúc Phúc Địa không thèm là chuông thiên địa linh tú, dục nguyên thủy bản nguyên một phương phúc địa thế giới. Vẹn vẹn trong không khí tràn ngập nguyên thủy hỗn độn khí, tự hoàn toàn không phải ngoại giới có thể so sánh. Như ở đây tu hành, liền là một con lợn, đều có thể khai linh trí. Tu hành đắc đạo cái này ví von tuyệt không phải khoa trương. Tối thiểu tại Lâm Tầm xem ra, nơi đây có thể đủ dư xài chỗ thỏa mãn bất hủ tầng thứ tu hành. Nếu là thuộc nhỏ sinh trưởng ở đây, tu hành ở đây, căn bản không lo vô pháp tại đạo đồ bên trên đột nhiên tăng mạnh tới so sánh. Lạc ra chỗ chiếm cứ để lục thiên vực long tích thần sơn, hoàn toàn tựu không đáng chú ý. Mà tại trước đây thật lâu, lạc ra đã từng chiếm cứ tại đệ thất thiên vực, đồng thời chiếm cứ thập nhị động thiên một trong sen thuyền động thiên. So cái này Thanh Trúc Phúc Địa còn muốn càng thần tú, thuộc về đệ thất thiên vực đứng đầu nhất tỉnh thổ. Cũng là lúc này Lâm Tầm mới hiểu được vì cái gì lục ra những lão nhân kia sẽ đối với trước kia tại đệ thất thiên vực lúc sinh hoạt nhớ mãi không quên. Long tích thần sơn căn bản là không có cách nào cùng Thanh Trúc Phúc Địa so, càng không nói đến đi cùng thập nhị động thiên một trong sen thuyền động thiên so sánh với. Đáng nhắc tới chính là bây giờ sen thuyền động thiên bị Đông Hoàng tứ tộc một trong Vân Thị sở chiếm cứ, cũng chính là Vân Mạc già chỗ tông tộc. Tiền bối, ngài trong tay phải trăng tựu có 10 vạn niên đại lôi viêm Thanh Trúc? Mắt thấy Trang Tu Vũ đối lôi viêm Thanh Trúc chậm rãi mà nói, Lâm Tầm hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là có. Trang Tu Vũ không cần nghĩ ngợi. Cái kia có thể không để cho ta nhìn qua? Lâm Tầm hỏi. Trang Tu Vũ do dự một chút, cười đem một đoạn lôi viêm Thanh Trúc xuất ra, đưa cho Lâm Tầm, tiểu hữu mời xem. Này Trúc Nhi cánh tay phẩm chất, toàn thân xanh bích sáng long lanh, thỉnh thoảng sẽ có từng sợi bất hủ màu trắng lôi viêm tại Thanh Trúc mặt ngoài thoáng hiện, tản mát ra kinh người khí tức hủy diệt. Sách trong tay lại chừng 10 vạn cân chi trọng. Lâm Tầm một chút dò xét, cảm khái nói, cái này Thanh Trúc Phúc Địa không thèm là 36 phúc địa một trong, có thể thai nghén ra thần diệu như thế khó lường bất hủ thần liêu, để cho ta đều có chút yêu thích không buông tay. Cũng không biết tiền bối phải chăng chịu bỏ những thứ yêu thích đem vật này tặng cho ta. Bên cạnh Quân Hoàn khẽ giật mình, ánh mắt trở nên cổ quái. Trang Tu Vũ mí mắt chớp chớp, trầm ngâm một lát, Tựu cười ha ha nói. Tiểu hữu đã yêu thích. Cầm lấy đi chính là. Bảo bối này mặc dù thư thớt. Nhưng trong tay của ta còn có không ít sống sót. Lời tuy nói đến hào sảng, tâm lại sắp dì máu. Cho lúc trước Lâm Tầm thưởng thức lôi viêm thanh trúc. Có 20 vạn năm hỏa hầu. Giá trị vô cùng kinh người. Vốn là hắn chân tàng bất hủ thần liêu một trong. Lấy ra cũng là vì khoe khoang một chút. Để Lâm Tầm. Quân Hoàn hai cách này phương thốn truyền nhân khai khai nhãn. Ai có thể nghĩ. Lâm Tầm lại không theo sáo lộ ra bài. Chẳng biết xấu hổ chỗ trực tiếp mở miệng yêu cầu cách này khiến Trang Tu Vũ lại là thịt đau lại là xem thường. Hiện tại phương thốn truyền nhân. Đơn giản càng lăn lộn càng không chịu nổi. Mà lúc này. Lâm Tầm lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói. Tiền bối còn có hàng tồn Trang Tu Vũ run lên trong lòng. Ngoài miệng hàm hồ nói. Chỉ là một chút món hàng tầm thường. Xa xa vô pháp cùng tiểu hữu trong tay bảo bối so sánh. Đã thấy Lâm Tầm lộ ra một cái không tốt ý tứ thần sắc. Nói. Tiền bối. Ta có một cái yêu cầu quá đáng. Có thể hay không Trang Tu Vũ đã đoán ra cái gì. Da mặt đều có chút trở nên cứng. Hận không thể lập tức che Lâm Tầm miệng. Có thể Lâm Tầm lại một điểm giác ngộ đều không có. Thần sắc thẹn thùng tiếp tục nói. Có thể hay không lại nhiều tặng ta một chút. Cũng không phải là lòng tham. Mà là nghĩ đến về sau như nhìn thấy những sư huyên sư tỷ khác. Cũng có thể đem bực này thế gian hiếm thấy bảo bối tặng cho bọn hắn. Để bọn hắn cũng biết. Cái này thanh trúc phúc địa là bực nào bất phàm. Trang Tu Vũ nghe xong. Chỉ cảm thấy trán sung huyết. Đều hận không thể bóp chết trước mắt tên tiểu hỗn đàn này. Ngươi làm 10 vạn niên đại lôi viêm thanh trúc là rau cải trắng tùy tiện đều có thể muốn một chút có thể hết lần này đến lần khác chỗ. Giờ này khắc này hắn còn không thể tức giận. Cho dù phẫn nộ đến hận không thể đập nát Lâm Tầm tấm kia không có ý tứ mặt. Nhưng cũng chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Hắn ho khan một tiếng. Nói. Tiểu hữu như thật cần. Cũng không phải là việc khó. Như vậy đi. Chờ hai vị lúc rời đi. Ta sẽ vì hai vị các chuẩn bị một phần hậu lễ. Lâm Tầm nói, vậy không tốt lắm ý tứ. Trang Tu Vũ không còn nói tiếp, hắn lo lắng được nghe lại Lâm Tầm, sẽ bị tức giận đến khống chế không nổi chính mình. Quân Hoàn một mực cười mỉm nhìn xem, nghe cũng không ngăn cản Lâm Tầm, cũng không nói cái gì. Hai vị, nơi này là tộc ta chiêu đãi khách quý chọn lựa đầu tiên chi địa, mời. Cho đến một tòa kình thiên mà đứng. Trên dưới xanh bích sơn phong trước. Trang Tu Vũ cười tránh ra con đường. Để Lâm Tầm cùng Quân Hoàn đi đầu. Đã thấy Lâm Tầm dừng bước. Ngắm nhìn tòa này đan phong. Nói. Cái này địa phương xác thực rất không tầm thường. Bao trùm trật tự lực lượng. Lại bố trí trùng điệp cấm trận. Người bình thường căn bản là vô pháp tiến vào. Trang Tu Vũ cười nói. Đây là tự nhiên. Dù sao cũng là tộc ta hạc tâm trọng địa. Lâm Tầm cũng cười ung dung mở miệng nói. Nhưng nếu là tiến vào núi này, muốn đi ra ngoài chỉ sợ cũng không dễ dàng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Trang Tu Vũ. Ngươi cứ nói đi tiền bối.